Chương 1426, khí vận thánh nhân biến đổi lớn. Trong sân trong lương đình, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương sơ xác tiêu điều. Mới vừa rồi còn đang trò cười hai người, lúc này mắt đối mắt sau khi, gần lưu dò xét cùng sát nghiệm. Phảng phất chỉ cần một cái ý niệm sai lệch, liền muốn đạp vào sống cùng chết cực kỳ. May vào lúc này, ba đạo nhân ảnh xông vào, phá vỡ bế tắc. Ta kháo, hai người các ngươi hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, tại đây tư hội, chẳng lẽ có gian tình. Như vậy không đáng tin cậy lên tiếng, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Âu Dương Dực. Âu Dương Dực cái thứ nhất xông vào trong sân, tại phía sau hắn, Hàng Viễn cùng Thường Thông cũng đang. Hắc hắc, Tiêu Trần, An Kỳ công chúa, các ngươi đang đây làm gì sao? Hàng Viễn cùng Thường Thông tuy rằng không giống Âu Dương Dực như vậy nói chuyện không đâu, nhưng lúc này cũng là thiêu đốt bát quái chi hồn, có chút mong đợi Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ có thể phát sinh chút gì. Nếu như Tiêu Trần có thể đem Bùi An Kỳ bắt lấy, đó thật đúng là một đoạn giai thoại. Bùi An Kỳ lại khôi phục bộ kia một cách tinh quái bộ dáng, làm bộ bí mật bị phát hiện giống như vậy, mặt đầy ngượng ngùng nói, ta cùng Tiêu ca ca cô nam quả nữ, lại có thể làm gì chứ? Chỉ chính là nói chuyện tâm tình, chọc chọc tình mà thôi. Nga ô! Như vậy bùng nổ. Âu Dương Dực ba người sói chu, giống như là hít thuốc lắc một dạng phân chấn. Các ngươi ba cái nghiêm chỉnh một chút, chúng ta đang nói chuyện chính sự. Tiêu Trần không lời nói. Chính sự gì? Âu Dương Dực hỏi. Tiêu Trần nhìn về phía Bùi An Kỳ, liên quan tới Bắc Vọng Thành tình huống, ngươi còn chưa nói rõ ràng đi. Trung vị thiên thiên tài, vì sao lại chạy đến hạ vị thiên đến? Đúng đúng đúng, suýt chút nữa đem chuyện này nhìn. Âu Dương Dực lập tức cũng nghiêm túc, nói ra, địch minh xếp hạng chữ thánh bảng thứ 93, theo lý thuyết cũng là trung vị thiên thiên tài đi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi tin tức làm sao như vậy lạc hậu, điều này cũng không biết. Bùi An Kỳ tại thạch đắng ngồi xuống, một tay tựa vào bàn đá chống đỡ cái đầu. Một tay đùa bỡn tóc đen, dù gì nói ra, không chỉ là ta cùng địch minh, trung vị thiên có 90% thiên tài, đều tới hạ vị thiên. Cái gì, 90? Âu Dương Dực khiếp sợ. Có cái gì kỳ quái đâu, đừng nói trung vị thiên, thượng vị thiên không chừng đều có thiên tài xuống đây. Bùi An Kỳ nói. Tại sao lại như thế? Âu Dương Dực không hiểu. Bởi vì Bùi An Kỳ muốn nói lại thôi, đột nhiên toàn bộ thân hình nằm sấp bên trên bàn đá, tiến tới Tiêu Trần trước mặt. Trên thân độc nhất thanh nhã hương thơm phiêu tán phát, cười hì hì nói, Tiêu ca ca, ta đem điều bí mật này nói cho ngươi, ngươi về sau đừng lại hoài nghi ta có được hay không. Ta không có tâm tư xấu à, lúc trước là cảm thấy ngươi nói chuyện có chút ném ra, nhớ đùa bỡn ngươi, hiện tại ta là thật muốn cùng ngươi làm bạn. Bùi An Kỳ nũng nịu bộ dáng, giống như vừa mới thiếu một chút cùng Tiêu Trần sinh tử tương đối chuyện, căn bản liền chưa có phát sinh qua. Ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ta rất khó đánh giá ngươi lúc nào thì tại nói thật. Lúc nào đang nói láo? Tiêu Trần nói. Tiêu ca ca, người ta là nghiêm túc rồi. Bùi An Kỳ làm nũng nói. Phụ Âu Dương Dực ba người nôn mửa, toàn thân nổi da gà. Đi chết. Bùi An Kỳ bỗng nhiên một quyền đập vào Âu Dương Dực trên mặt, đem đánh ra lương đỉnh. Hàng Viễn cùng Thường Thông thấy vậy, lập tức rụt cổ một cái, không dám nói nữa nói. Dựa vào, vì sao con đánh một mình ta? Âu Dương Dực rất nhanh lại chạy trốn trở về, đỡ lấy một tấm in màu đỏ giấu quyền mặt. Tức giận bất bình mà chỉ đến Hàng Viễn cùng Thường Thông, yêu cầu của ta cho bọn hắn ngang hàng đãi ngộ. Lan. Hàng Viễn cùng Thường Thông một người một cước, lại đem Âu Dương Dực đập bay. Tiêu Trần thấy vậy, có phần bất đắc dĩ. Ba tên này đụng vào nhau sau đó, quả thực thành vô lại. An Kỳ công chúa, không cần để ý hắn, chúng ta hay là nói chính sự. Hàng Viễn nghiêm mặt nói. Tiêu ca ca, ta liền khi ngươi đáp ứng. Bùi An Kỳ trở lại chỗ ngồi của mình, cũng nghiêm túc nói, chuyện này. Muốn từ thánh vị tranh đoạt bản chất nói đến. Thánh vị tranh đoạt bản chất. Hàng Viễn cùng Thường Thông nghe vậy, thần sắc cứng lại. Âu Dương Dực lần nữa chạy trốn trở về, không có tiếp tục làm loạn, tỉ mỉ lắng nghe. Bùi An Kỳ nói, thánh nhân chi cảnh, đã coi như là đúng nghĩa siêu thoát. Chặt đứt đại đạo xiềng xích, nhảy ra ngũ hành, không vào luân hồi, thiên khó diệt, địa khó táng. Nhưng chính gọi là nhất phương thủy thổ, dưỡng dục nhất phương người. Thánh nhân đẳng cấp này cân nhắc cường giả là không có khả năng không hạn chế sinh ra, muốn tại thần giới quy tắc có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói cách khác, thành thánh số lượng có hạn chế. Một khi thánh nhân số lượng đạt đến mức độ, người phía sau lại làm sao kinh tài tuyệt diễm, đều không cách nào lại thành thánh. Tiêu ca ca chính là thông minh, một điểm liền thông. Bùi An Kỳ mặt đầy sùng bái. Bình thường một chút, thật dễ nói chuyện. Tiêu Trần nghiêm mặt nói. Hi hi. Kỳ thực Tiêu ca ca ngươi nói cũng có một chút sai lầm. Bùi An Kỳ cười nói, thánh nhân tồn tại số lượng cũng không có hạn chế, chỉ là tại thành thánh trong nháy mắt đó, sẽ tiêu hao rất nhiều khí vận. Nói cách khác, đã tồn tại thánh nhân, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng vào giờ phút này, trong thiên địa khí vận, chỉ đủ chống đỡ số lượng nhất định người đột phá thánh cảnh. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, đăm chiêu. Khí vận loại vật này, khái niệm rất mơ hồ a. Âu Dương Dực không nhịn được chen miệng nói, không nhìn thấy, không sờ được, muốn thế nào tranh đoạt. Không có ai biết cụ thể tranh đoạt khí vận phương pháp, không thì há chẳng phải là có thể lượng sản thánh cảnh cường giả. Bùi An Kỳ nói, nhưng khí vận, người người đều có. Đặc biệt là thiên phú càng mạnh người, trên thân khí vận thường thường càng cao. Tiêu Trần nghe vậy, mắt sáng lên, hỏi, Già Lam Thiên, Kim Đỉnh Thiên Chư Đa Thiên Tài bị giết, sẽ không chính là vì cướp đoạt khí vận đi. Trả lời đúng phân nửa. Bùi An Kỳ nói, cướp đoạt khí vận, đó là không thể nào, không có người có thể làm được. Nhưng người chết sau đó, khí vận sẽ trở về thiên địa tự nhiên. Thánh vị tranh đoạt sắp tới, thiên địa khí vận càng nhiều, đến lúc đó những kia đỉnh cấp thiên tài thành thánh tỷ lệ liền càng cao, nói không chừng thành thánh số lượng cũng sẽ tăng thêm. Cho nên, trung vị thiên ngay cả thượng vị thiên một ít người nắm quyền, bắt đầu trong bóng tối tìm cách đủ loại chém giết. Hạ vị thiên lực lượng yếu kém nhất, đương nhiên cũng chỉ nhất không có nhân quyền. Các ngươi gặp phải chỉ là mở đầu chút thức ăn, không lâu sau, 18 hạ vị thiên tất nhiên xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Khí, thật là ác độc một đám người, vì tụ tập thành thánh khí vận, như vậy chém giết người vô tội. Âu Dương Dực lúc này đều là thần sắc nghiêm túc, không có nữa cười đùa thái độ. Tiêu Trần tuy rằng cũng cảm thấy làm người nghe kinh sợ, nhưng tu hành giới cá lớn nuốt cá bé, loại sự tình này hắn không quản được. Tại hạ vị thiên thực hiện chém giết, tụ tập khí vận, cho nên tại hạ vị thiên thành thánh tỷ lệ so với trung vị trên trời vị thiên càng cao. Tiêu Trần hỏi, hừng, có đây một bộ phận nguyên nhân, nhưng thiên địa khí vận đương nhiên không thể toàn dựa vào chém giết. Bùi An Kỳ nói đến đây, đống nhiên dừng một chút, dường như nói siêu cưng rồi, có một số việc không nên nói cho các người biết. Dựa vào, An Kỳ công chúa, còn là không phải người mình, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Âu Dương Dực trừng hai mắt, ai cùng bản thân ngươi người. Bùi An Kỳ hừ lạnh, khúc khục. Vậy ngươi Tiêu ca ca đâu? Ngươi Tiêu ca ca cũng muốn biết, nói mau nói mau. Âu Dương Dực thúc giục. Bùi An Kỳ nhìn Tiêu Trần một cái, do dự chốc lát, ngược lại thật mở miệng nói, chém giết phóng thích đến trong thiên địa khí vận, tối đa chỉ là dệt hoa trên gấm. Chân chính thành thánh cần khí vận, để cho một lần thiên địa biến đổi lớn sản sinh. Thiên địa biến đổi lớn. Âu Dương Dực lỗ tai đều dựng lên. Hừm, lần này biến đổi lớn, sẽ dẫn đến toàn bộ thần giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà biến đổi lớn ngọn nguồn, ngay tại hạ vị thiên. Chương 1427, đáng yêu mọi người a. Thiên địa biến đổi lớn ngọn nguồn cư nhiên tại hạ vị thiên, khó trách. Âu Dương Dực mấy người cuối cùng đã minh bạch, vì sao hạ vị thiên thành hương mô mô, trung vị thiên ngay cả thượng vị thiên thiên tài đều chạy tới nơi này. Đến lúc thiên địa khí vận triệt để bùng nổ thời điểm, liền là chân chính tranh đoạt thánh vị thời điểm. Thánh vị số lượng có hạn, ai có thể cướp chiếm tiên cơ, có lẽ liền có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí thay đổi thần giới bố cục, dẫn dắt một thời đại. Thời cơ này quá trọng yếu, mặc cho ai cũng không dám xem nhẹ. Tình huống căn bản chính là dạng này. Bùi An Kỳ ánh mắt quét nhìn Tiêu Trần bốn người, hỏi, còn có nghi vấn gì sao? Có lời hiện tại nói ra, hôm nay nếu mở miệng, chỉ một lần tính trả lời các ngươi, đổi thành ngày mai, ta liền không nhất định có cái kia hứng thú. Để cho lão phu suy nghĩ một chút. Âu Dương Dực làm trầm tư hình. Đường đường Âu Dương gia tộc thế tử, làm sao cùng một vô lại một dạng. Bùi An Kỳ tức giận nói, ngươi cùng ca ca ngươi thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Chẳng trách ca ca ngươi muốn đối ngươi như vậy. Âu Dương Dực lần này ngược lại không chút tức giận, ngược lại châm chọc nói, An Kỳ công chúa, ngươi cũng đừng nói ta, ta dường như nghe nói ngươi cũng có một cái ca ca. Chặt chặt, ngươi khi còn bé cũng không sinh hoạt tại hắn dưới bóng mờ. Bùi An Kỳ nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì không vui, sắc mặt đều trầm xuống. Ê! Ấy, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, chúng ta đồng bệnh tương liên, muốn lẫn nhau châm trước, thành đoàn hỗ trợ nhau mới đúng. Âu Dương Dực thấy Bùi An Kỳ sắc mặt tâm trầm, cũng là bị dọa sợ đến liền vội vàng an ủi. Hai người các ngươi ca ca là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Âu Dương Dực cùng Bùi An Kỳ. Không muốn nhắc tới người kia, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Bùi An Kỳ mười phần khắc thường, đứng dậy bay đi. Tiêu Trần, ngươi đem nàng tức giận bỏ đi. Âu Dương Dực nghiêm túc nói. Xác định không phải ngươi làm tức giận bỏ đi. Tiêu Trần suýt chút nữa không nhịn được một cái tát quất bay Âu Dương Dực. Làm sao sẽ? Ta ở trong mắt nàng chính là không khí, nàng sẽ không đem lời nói của ta để trong lòng, ngươi liền không giống nhau. Âu Dương Dực có lý có chứng cứ nói. Tiêu Trần chẳng muốn cùng hắn kéo, suy nghĩ một chút hỏi, ca ca của nàng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần, ngươi có biết, đã từng An Kỳ công chúa không những không phải khiến người nghe tin đã sợ mất mật yêu nữ, ngược lại là Đại La Hoàng thất sỉ nhục, thường xuyên bị người xem như trò cười. Âu Dương Dực nói ra một cọc bí văn. Có lẽ cũng không tính được bí văn, ở chính giữa vị thiên, rất nhiều người đều biết được chuyện này. Sỉ nhục. Tiêu Trần nghi vấn, xảy ra chuyện gì? An Kỳ công chúa là trời sinh tuyệt mạch, vô pháp tu hành. Âu Dương Dực nói, loại thể chất này, sinh ở Đại La Hoàng thất, đương nhiên là sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác An Kỳ công chúa lại dung mạo tuyệt mỹ, liên quan tới nàng đề tài luôn là rất nhiều. Đến mức An Kỳ công chúa cái ca ca kia Bùi Nguyên Cơ, chính là Đại La Hoàng thất đệ nhất hoàng tử, chữ thánh bảng bài danh thứ 41 vị, thứ thiệt chân long cấp thiên tài, cùng An Kỳ công chúa là hai thái cực, cho nên thường xuyên có người cầm hai người làm so sánh. Quá đáng hơn là, Bùi Nguyên Cơ không những không che chở An Kỳ công chúa, còn thường xuyên cùng mình đám bạn kia trêu đùa An Kỳ công chúa, thậm chí phải đem An Kỳ công chúa tặng người làm nô. Bùi Nguyên Cơ tại Đại La Hoàng thất địa vị không người có thể đụng, Đại La Hoàng đế biết chuyện này, nhưng đều ngầm cho phép Bùi Nguyên Cơ hành vi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng, An Kỳ công chúa không chịu nổi, trốn ra Đại La Thiên, chẳng biết đi đâu. An Kỳ công chúa lại xuất hiện thì, là tại 100 năm trước. Nàng hoàn toàn biến thành một người khác, không chỉ có thể tu hành, tu vi còn sâu không lường được, không có ai biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có lẽ là đã từng bị không công bằng đãi ngộ, An Kỳ công chúa lên tâm trả thù để ý. Bắt đầu không ngừng trêu cợt người khác, đùa bỡn người khác mua vui, yêu nữ chi danh chính là như vậy mà đến. Tiêu Trần nghe xong Âu Dương Dực giảng thuật, lộ ra vẻ trầm tư. Bùi An Kỳ trời sinh tuyệt mạch, liền Đại La Hoàng thất đều từ bỏ nàng, đột nhiên lại có thể tu hành, sự tình sao lại đơn giản. Tiêu Trần đương nhiên dò xét qua Bùi An Kỳ, phát hiện Bùi An Kỳ thể chất quả thật có khác thường. Nhưng cụ thể là tình huống gì, cần phải nghiêm túc kiểm tra mới có thể biết, dùng thần thức quét không ra được. Tiêu Trần nghe thấy câu chuyện này, có phải hay không bắt đầu đồng tình nàng? Âu Dương Dực nói, tuyệt đối không nên có cái này tâm lý, nàng thương cảm thì thương cảm, nhưng cũng là đã từng chuyện. Nàng bây giờ, là chân chính yêu nữ, ăn tươi nuốt sống. Dù sao tâm linh trải qua bị thương, ai biết nàng hiện đang vặn vẹo tới trình độ nào. Một đoàn đội, quan trọng nhất là tín nhiệm lẫn nhau, ngươi như vậy ác ý suy đoán nàng không quá thích hợp, sẽ làm người sợ run. Tiêu Trần nói, nếu không phải nàng nói cho chúng ta biết liên quan tới thí luyện cùng thánh vị tranh đoạt sự tình, chúng ta tại Bắc Vọng Thành đều nửa bước khó đi. Ta kháo, ngươi thật tính toán tiếp nạp nàng. Âu Dương Dực cả kinh nói. Bằng không thì sao? Không thể cứu, ngươi không thể cứu. Âu Dương Dực lắc đầu liên tục. Đi, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tiêu Trần nói xong, liền rời đi. Các ngươi nói, Tiêu Trần có phải hay không đã bị An Kỳ công chúa đầu độc tâm trí? Âu Dương Dực nhìn về Hàng Viễn cùng Thường Thông. Âu Dương huynh, mọi việc hướng phương diện tốt nhớ, kỳ thực đây vừa tiếp xúc An Kỳ công chúa, phát hiện nàng cũng không có trong tin đồn đáng sợ như vậy, ngược lại thì rất đáng yêu. Hàng Viễn nói, vèo kháo, đáng yêu mọi người a. Ngươi khẳng định cũng trúng độc, ngay cả ta xa một chút. Ai nguyện ý cách ngươi gần, Thường Thông, chúng ta đi. Hàng Viễn cùng Thường Thông rời đi. Các ngươi đám này đống cặn bã, xảy ra chuyện đừng nghĩ ta cứu các ngươi. Âu Dương Dực tại lúc này cảm giác sâu sắc mọi người đều say ta cô độc tỉnh tịch mịch. Địch Minh bị giết, Phong Vân Đường bị chiếm đoạt tin tức lan truyền nhanh chóng, Bắc Vọng Thành nhấc lên không nhỏ đợt sóng. Ngày thứ hai, Phong Vân Đường xung quanh liền xuất hiện không ít thám tử, giống như là thế lực khắp nơi phái qua đây tra xét tin tức. Tiêu Trần không để ý tới bọn hắn, tụ tập 5 người mở ra một tiểu hội. An Kỳ công chúa, ngày hôm qua quên hỏi ngươi, Bắc Vọng Thành thí luyện quy tắc là cái gì? Nếu như là tại thiên địa biến đổi lớn, khí vận bùng nổ một khắc này tranh đoạt thánh vị, như vậy trận thí luyện dường như không có ý nghĩa gì. Bùi An Kỳ nay ngày tinh thần rất tốt, đổi lại toàn thân màu đỏ đậm, nhưng tiểu cùng ngày hôm qua tử y để váy lưới không sai biệt lắm, vừa vặn chỉ là màu sắc sự khác biệt. Nàng lười biếng rỗi lưng một cái, cho thấy huyển chuyển nắm chặt eo thon, nói ra, thí luyện muốn đi vào chân linh ma vực. Chém giết ma vật, thu được độ cống hiến, dựa theo độ cống hiến bao nhiêu bài danh. Xếp hạng thứ 10 đoàn đội, đem có thể thu được tương ứng bước vào đại đạo quy tắc tháp dung luyện đại đạo danh lạch. Chân linh ma vực. Tiêu Trần chân mày ngưng tụ. Hừm, năm đó chư thần chi chiến, ma vực cũng là thảm liệt, chư thần xuất thủ đánh tan hắc ám thế giới, lấy ra rất nhiều thế giới toái phiến, luyện chế vì pháp bảo, những này pháp bảo đều gọi là chân linh ma vực. Chân linh ma vực bên trong, cường đại ma vật ẩn nút hoành hành, nguy cơ trùng trùng. Là chư thần chuyên môn bảo lưu lại đến, cho hậu nhân tập luyện tác dụng. Dù sao sớm muộn thần giới cùng ma vực muốn khai chiến nữa, nếu mà người hậu thế đối với ma vực không có chút nào lý giải, nhất định sẽ thua thiệt. Chương 1428, Đại đạo lạc ấn. Chân linh ma vực ta cũng có nghe thấy, nghĩ không ra lần thí luyện này có thể thấy được. Âu Dương Dực tại đang chặt thời điểm ngược lại cũng đặc biệt đang chặt,

Ta vẫn là lần đầu biết có loại này khái niệm. Âu Dương Dực nhìn mà than thở, đại đạo là cấn vật này, chạm tới kiến thức của hắn khu không thấy được. Chân long cấp thiên tài, bình thường đều có 50 đạo trở lên đại đạo là cấn. Trước mắt chữ thánh bảng xếp hạng thứ nhất, đã nắm giữ 97 đạo đại đạo là cấn, khoảng cách cao nhất 99 nói, vừa vặn chỉ kém 2 đạo rồi. Bùi An Kỳ lại nói, đại đạo là cấn, vậy phải thế nào thu được, tu luyện thế nào? Âu Dương Dực hỏi, ngươi là không có nghiêm túc hãy nghe ta nói sao? Bùi An Kỳ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đại đạo là cấn là tại chúng ta lĩnh ngộ đại đạo thì, từng bước xuất hiện ở trên người chúng ta. Bất luận cái gì đại đạo đệ lục cảnh người, trên thân đều có đại đạo là cấn. Chúng ta cũng có không? Vì sao ta không có cảm giác đến? Âu Dương Dực nghi vấn. Đại đạo là cấn không cảm giác được, nhưng niết đạo đài có thể làm cho đại đạo là cấn cụ tượng hóa, có thể đo ra trên thân ngươi đại đạo là cấn số lượng. Bùi An Kỳ chỉ kia cao đài cùng thạch trụ nói. Nguyên lai là cái này tác dụng. Âu Dương Dực ánh mắt sáng lên. An Kỳ công chúa nói đều thật. Thiên đạo minh trưởng lão lúc này cười nói tiếp, các ngươi Tiêu Minh 5 người, đều muốn mượn niết đạo đài đo thử một lần, kiểm tra trên thân đại đạo lạc ấn số lượng, để cho chúng ta đăng ký vào sách, tiện về sau khảo hạch thí luyện thành tích. Dừng một chút, ánh mắt của hắn tại Tiêu Trần 5 người trên thân quét qua, hỏi, ai tới trước? Ta đến. Âu Dương Dực việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất xuống tới. Nhưng đứng tại phía trên, hắn lại một mặt mờ mịt, lúng túng hỏi, muốn thế nào làm? Thiên đạo minh trưởng lão cười nói, không cần làm bất cứ chuyện gì, an tĩnh đứng ở trung tâm vòng tròn là được. Hiểu rõ, thông tục dễ hiểu. Âu Dương Dực tựa hồ có hơi hưng phấn, đi đến niết trên đạo đài bên trong vòng tròn. Đứng im 3 giây. Đột nhiên, niết đạo đài 4 cái thạch trụ đồng thời chấn động, tản ra thần thánh mà mãnh liệt quan mang, đem Âu Dương Dực cả người bao phủ. Nhất thời, giống như một loại nào đó tiềm năng bị kích động, Âu Dương Dực toàn thân xuất hiện đại đạo thần vận, đại đạo thần vận chậm rãi tụ hợp biến ảo. Hóa thành một từng đường thực chất xiềng xích, tùy ý bồng bền. Một đầu, hai đầu, ba cái. Chương 1429, vạn chúng chúc mục Tiêu Trần. Đại khái là bởi vì thám tử đem tin tức lan rộng ra ngoài nguyên nhân, phủ thành chủ xung quanh đến không ít người vây xem. Phong Vân Đường có lẽ không quan trọng, nhưng Địch Minh tại Bắc Vọng Thành coi như một cái nhân vật. Hắn bị giết, Bắc Vọng Thành thế lực khắp nơi đều để ý. Người thứ nhất lên tràng là Âu Dương Dực, tương truyền là Âu Dương Vô Song đệ đệ. Hừm, Âu Dương Dực cùng Âu Dương Vô Song dường như bất hòa, nhưng Âu Dương Vô Song hết lần này tới lần khác trong bóng tối đang bảo vệ Âu Dương Dực, cũng không biết đôi huynh đệ này đang làm cái gì. Huynh đệ bọn họ chuyện giữa, không có gì hay tra cứu, thích như thế nào thì như thế đó, ta chỉ quan tâm cái kia giết Địch Minh Tiêu Trần. Nghe nói bọn hắn đã đem đoàn đội mệnh danh là Tiêu Minh, nghĩ đến kia Tiêu Trần chính là hạch tâm. Chỉ nhìn Tiêu Trần đã nắm giữ bao nhiêu đại đạo lạc ấn, đại đạo lạc ấn tuy nói cũng không hoàn toàn bằng thực lực cá nhân. Nhưng bình thường lại nói, là có rất lớn tương quan. Niết trên đạo đài, Âu Dương Dực toàn thân đại đạo thần vận ngưng hóa màu trắng bạc xiển xích, như cuồng phong xuống cánh liễu, tùy ý quanh quần bay lượn, hơn nữa càng hóa càng nhiều. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một mực hóa ra 13 đạo, mới miễn cưỡng ngừng nghỉ, không tiếp tục tăng trưởng khuynh hướng. 13 đạo, không có đáng giá gì chú ý Âu Dương Dực cùng Âu Dương Vô Song so sánh, quả nhiên bùn nhão không dính lên tường được. Xung quanh quan sát người thấy vậy, lộ ra vừa ở trong dự liệu, lại rất là coi thường thần thái. Không thể nói như vậy, tương truyền Âu Dương Dực gần nhất mới đột phá đại đạo đệ lục cảnh, trên thân tụ ra 13 đạo lạc ấn, đã là phi thường khó được. Có người cầm bất đồng cái nhìn. Có gì khác biệt? Rơi ở phía sau cuối cùng là rơi ở phía sau, thời đại ở phía trước tiến vào, sẽ không dừng lại chờ ngươi. Chỉ cần bỏ lỡ lần này thành thánh cơ hội, liền chú định bị thời đại vứt bỏ. Hừm, Âu Dương Dực xác thực còn chưa đủ tư cách đi tranh đoạt thánh vị. Chú định không đuổi kịp Âu Dương Vô Song. Dạng này thì tính như xong rồi sao? Âu Dương Dực từ niết đạo đài nhảy xuống, đi tới Tiêu Trần mấy người bên cạnh. Hừm, 13 đạo, rất tốt thành tích. Thiên đạo minh trưởng lão cười nói. Âu Dương Dực cảm thấy hắn có định hót hiểm nghi, nói không đủ đáng tin, ngược lại hỏi thăm Bùi An Kỳ, An Kỳ công chúa, như thế nào? Cũng tạm được đi, tại người mới trong đó coi là không tệ thành tích, nhưng không đuổi kịp đằng trước đám người kia rồi. Bùi An Kỳ nói. Đặc biệt là ca của ngươi. Hắn nắm giữ bao nhiêu? Âu Dương Dực hỏi. 57. Bùi An Kỳ nói, hắn tại chữ thánh bảng xếp hạng thứ tháng 3 năm 10, 10 phần kháo tiền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là có thể thành công đột phá thánh cảnh. Nghĩ không ra ta cùng hắn chênh lệch vẫn lớn như vậy. Âu Dương Dực thở dài một cái, tâm tình tựa hồ có hơi thấp. Thứ hai cái ta đến. Thấy Âu Dương Dực đo ra thành tích, Hàng Viễn không kềm chế được, nhảy lên niết đạo đài. Như Âu Dương Dực giống như vậy, bốn đạo thạch trụ màn ánh sáng bao phủ phía dưới, khơi dậy hắn đại đạo thần vận, hóa ra 14 đạo màu trắng bạc xiềng xích. Lao, cư nhiên nhiều hơn ta một đạo. Âu Dương Dực lập tức không phục, la hét muốn cùng Hàng Viễn đơn đấu. Hắc hắc, Âu Dương, ngươi vốn là so sánh ta thiếu một chút, phải học tiếp nhận sự thật. Hàng Viễn không không đắc ý nói. Kỳ thực nếu đánh thật, Hàng Viễn không nắm chắc có thể thắng Âu Dương Dực, thậm chí thua xác suất lớn một chút. Dù sao vừa vặn con chênh lệch một đạo đại đạo là cấn, hai người mười phần tiếp cận. Nhưng có cái cớ này, áp Âu Dương Dực một đầu, hắn nhất định là hết sức vui vẻ. Lao tử không phục, chúng ta so một chút. Âu Dương Dực quát. Hôm nay không rảnh, ngày khác lại nói. Hàng Viễn đương nhiên sẽ không ứng chiến. Không ứng chiến liền vĩnh viễn sẽ không thua, vĩnh viễn áp Âu Dương Dực một đầu. Hừ, cái gì niết đạo đài, căn bản không được. Âu Dương Dực giận đến một đao chém về phía niết đạo đài. Nhưng niết đạo đài có lực lượng thần bí thủ hộ, đao khí hoanh ở phía trên, trực tiếp bị thu nạp, tan biến không còn dấu tích. Khúc khục. Âu Dương công tử, niết đạo đài là chưa làm gì sai. Khả năng tại đại đạo lĩnh ngộ phương diện, ngươi xác thực yếu lược kém một chút. Thiên đạo minh trưởng lao nói. Đánh rắm. Âu Dương Dực không tin. Đi, không nên ồn ào. Tiêu Trần mở miệng ngăn lại, Thường Thông, ngươi đi. Được. Thường Thông nhảy lên, đi tới niết chính giữa đạo đài khu vực. Quang mang bao phủ, đại đạo thần vận kích động. Cuối cùng, Thường Thông trên thân xuất hiện 12 đạo xiềng xích, so sánh Âu Dương Dực còn kém một chút. Ba người các ngươi tám lạng nửa cân, đều là đột phá đại đạo đệ lục cảnh không lâu. Bùi An Kỳ nói. Âu Dương Dực nghe vậy, vầng sáng khẽ động, hỏi, An Kỳ công chúa, ngươi có bao nhiêu đại đạo lạc ấn? Ta. Bùi An Kỳ chuyển hướng Thiên Đạo Minh trưởng lão, do hỏi, ta tại ảnh minh thì, ghi chép thành tích là bao nhiêu? Ta kháo. Loại sự tình này còn muốn hỏi người khác. Âu Dương Dực cảm thấy Bùi An Kỳ không bình thường. Ta lại không khóa tâm cái này, quên rất bình thường a. Bùi An Kỳ thờ ơ nói. Thiên đạo minh trưởng lao nói, An Kỳ công chúa lúc ấy kiểm tra, vì 42 đạo. Ô hát, thật, 42. Bùi An Kỳ chợt nói, vậy liền theo cái thành tích này ghi chép. An Kỳ công chúa không một lần nữa thử một chút. Thiên đạo minh trưởng lão cảm thấy Bùi An Kỳ trong khoảng thời gian này nhất định là có trưởng thành. Thành tích đương nhiên sẽ tốt hơn. Không cần thiết. Bùi An Kỳ lắc đầu. Vậy cũng tốt. Thiên đạo minh trưởng lão chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Trần, đến phiên ngươi. Âu Dương Dực hô. So với Bùi An Kỳ, hắn đương nhiên quan tâm hơn Tiêu Trần thành tích. Tiêu Trần cũng không nói gì, bay lên niết đạo đài, đi tới hình tròn khu vực. Tiêu Trần nói không chừng có thể đạt đến 50 đạo, dù sao không cần tốn nhiều sức chém giết địch mình, hoàn toàn có chân long cấp thiên tài Tiêu Trần. Hàng Viễn nói. An Kỳ công chúa, địch minh thành tích là bao nhiêu? Âu Dương Dực hỏi. Ta cũng không phải là bách sự thông, sao có thể chuyện gì đều biết rõ? Bùi An Kỳ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Trần, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không biết thật không rõ, chỉ là không thèm để ý Âu Dương Dực. Tiêu Trần, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, để cho ta hảo hảo nhìn một chút. Bùi An Kỳ hết sức chăm chú, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nàng đã rất lâu không có ở một cái nhân thủ bên trong đã bị thua thiệt, cho dù mặt ngoài làm bộ không quan tâm, tâm lý từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Tiêu Minh người cuối cùng đi ra. Hắn chính là Tiêu Trần. Làm sao trẻ tuổi như vậy? Dáng ngoài không nói, số tuổi thật sự đều không sẽ rất lớn. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn cuối cùng có thể hay không đạt đến chân long cấp thiên tài tầng thứ. Hừm, nếu như một tên chân long cấp thiên tài, vậy liền thật muốn hảo hảo cân nhắc một chút rồi. Ta cảm thấy không thể đi, cha lần trung vị trên trời vị thiên toàn bộ thiên tài ghi chép, đều không có một người gọi là Tiêu Trần, cũng không có một cái cùng họ Tiêu có liên quan thế lực. Thân phận lai lịch của hắn xác thực kỳ quặc, đáng giá tỉ mỉ truy xét. Suy đoán nhiều như vậy làm cái gì, lập tức liền có thể công bố đáp án, mọi mắt mong chờ. Phủ thành chủ xung quanh người nằm vùng cũng đều đang chăm chú Tiêu Trần, muốn nhìn một chút Tiêu Trần thực lực cuối cùng làm sao, tướng này quyết định bọn hắn sau này đối đãi Tiêu Minh thái độ. Trước 1430, 27 đạo lạc ấn. Tiêu Trần biết rõ mình hiện tại là bị nhìn chăm chú, nhưng nội tâm của hắn không có bao nhiêu dao động, an tĩnh đứng tại niết chính giữa đạo đài khu vực. Rào. Cùng lúc trước giống như vậy, bốn cái thạch trụ bỏ ra màn sáng, bao phủ tại Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ tê tê ngứa một chút hơi nóng ở trong người bơi lội, giống như là muốn kích hoạt một ít vật chất. Tiêu Trần không có mâu thuẫn, vung lỏng toàn thân, mặc cho cổ kia nhiệt lượng tràn ngập. Đột nhiên, to lớn uy áp từ Tiêu Trần trên thân tỏa ra, càn quét toàn cảnh. Xung quanh Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực, Hàng Viễn, Thường Thông và Thiên Đạo Minh trưởng lão đều là bất ngờ, bị chấn lui ra ngoài 3-4 trượng. Làm sao như thế? Thiên Đạo Minh trưởng lão hơi biến sắc mặt, nghi ngờ không thôi. Niết đạo đài kiểm tra,

phảng phất đã sớm nhìn thấu thế gian này tất cả vinh nhục cùng nhân tình ấm lạnh. Tiêu Minh Chủ, ý của ngươi thế nào? Tạ Văn Mi khỏe miệng mỉm cười mà nhìn đến Tiêu Trần, chỉ cần Tiêu Minh Chủ mở miệng, đem Bùi An Kỳ đuổi ra khỏi Tiêu Minh, kia ảnh Minh liền sẽ không làm khó Tiêu Minh. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, Tạ Văn Mi đây là muốn cố ý để cho Bùi An Kỳ khó chịu. Muốn xử trí như thế nào nàng, là ta Tiêu Minh vấn đề nội bộ, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân cơ tay múa chân. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Tiêu Trần chẳng những không có nghe theo Tạ Văn Mi ý tứ, ngược lại giễu cợt Tạ Văn Mi một lớp. Ngươi nói cái gì? Tạ Văn Mi ngữ khí lãnh ngưng. Tiêu Trần, không muốn hành động theo cảm tình. Âu Dương Dực khuyên nhủ. Bùi An Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe, nhưng không nói tiếng nào. Tiêu Minh Chủ, ta lại cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Tạ Văn Mi nói, không nên cảm thấy mình nghiết đạo đài kiểm tra tương đối đặc biệt, liền có khiêu khích ảnh Minh vốn liếng. Cùng ảnh Minh đối nghịch, hậu quả ngươi không chịu nổi. Tiêu Trần không để ý tới Tạ Văn Mi, mà là nhìn hướng Thiên Đạo Minh trưởng lão nói, tiền bối, người này tự ý xông vào phủ thành chủ, ác ý nháo sự, ngươi liền dạng này mặc cho nàng. Ha ha! Tiêu Trần, ngươi có phải hay không liền Bắc Vọng Thành quy củ đều không hiểu rõ? Tạ Văn Mi cười to nói, tại Bắc Vọng Thành, không có bất kỳ quy củ cùng hạn chế, muốn làm cái gì đều được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ mạnh. Thiên Đạo Minh trưởng lão lung túng nói, Tiêu công tử, Bắc Vọng Thành xác thực như thế. Tuy rằng ta là Thiên Đạo Minh trưởng lão, nhưng cũng không cách nào ràng buộc bất luận người nào. Được giống như An Kỳ là đã nói như vậy. Tiêu Trần quay đầu nhìn Bùi An Kỳ một cái, nhàn nhạt nói, tùy tâm sở dụng, vậy thì tốt rồi xử lý nhiều hơn. Đột nhiên, thân ảnh chợt lóe, Tiêu Trần bỗng dưng từ biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không đuổi kịp phản ứng, ngay cả Bùi An Kỳ thần sắc đều là kịch liệt biến ảo. Không đúng. Tạ Văn Mi trong tâm không lý do dâng lên một chút bất an. Phó Minh Chủ, cẩn thận thì hơn mặt. Trong bóng tối có người hô. Tạ Văn Mi bất thình lình giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy biến mất Tiêu Trần đã là xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nàng, tay phải cầm lấy một thanh màu đen không trôi cổ kiếm, giơ lên thật cao. Lập tức, thuận thế chém xuống. Là Trảm Nguyệt kiếm. Âu Dương Dực kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Mọi người hoảng sợ. Chờ đã. Bùi An Kỳ tựa hồ muốn ngăn cản. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Rào. Một vệt cực hạn hắc quang, giống như màu đen nguyệt nha, mang theo mạnh mẽ tuyệt đối kiếm áp, xé rách bầu trời, chảm phá mặt đất. Ầm. Tạ Văn Mi bị màu đen nguyệt nha bắn trúng, thân thể chia năm xẻ bảy mà nổ tung, nổ thành xương máu, dưới chân đài sen cũng là không chịu nổi kiếm áp, tại chỗ vỡ vụn. Mà màu đen nguyệt nha uy lực vẫn không ngừng, vọt thẳng tới mặt đất, đem toàn bộ phủ thành chủ mặt đất chia ra làm hai, hình thành một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lực lượng thật là đáng sợ. Một tên chữ thánh bảng bài danh thứ 57 chuẩn chân long cấp thiên tài, cư nhiên bị một kiếm chém giết, thần hình toàn diện. Liên từng kia cơ hội phản kháng cũng không có. Tạ Văn Mi cư nhiên bị giết. Thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Xem ra đây Tiêu Trần dám càn rỡ làm việc, vẫn có một chút vô liếng, hắn cầm lấy thanh kiếm kia, hoàn toàn không uổng chân long cấp thiên tài. Lần này sự tình thú vị, Tạ Văn Mi thật giống như ảnh minh vị kia nhân tình đi. Vốn là Bùi An Kỳ thoát khỏi ảnh minh, còn chỉ là một việc nhỏ, nháo nháo không được bao lớn. Hiện tại Tạ Văn Mi cái chết, ảnh minh ha có thể chịu để yên. Chân long cấp thiên tài khoảng đều ăn ý, không đến cuối cùng thời khắc không ngay mặt là địch, còn để cho thủ hạ người đi cạnh tranh đi nháo nháo. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện, rất có thể sẽ đánh vỡ cái bế tắc này. Hừm, chân long thiên tài tranh đấu, sợ rằng phải sớm diễn ra, ngược lại thật là khiến người mong đợi. Xung quanh rất nhiều người vây xem, đối với Tạ Văn Mi chi tử tựa hồ cũng thích nghe ngóng. Bác Vọng Thành nói là không có quy tắc không hạn chế, nhưng không đến cuối cùng thời khắc, chân long cấp thiên tài đều lựa chọn ẩn nút cùng xem chừng, còn để cho thủ hạ người đi nháo sự. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần cầm trong tay Trảm Nguyệt kiếm, nắm giữ chân long cấp chiến lực, còn đích thân ra tay giết rồi Tạ Văn Mi, át phải triệt để đảo loạn Bắc Vọng Thành. Chương 1432, cựu cấp khu vực. Phó Minh Chủ. Tạ Văn Mi cũng không phải một người đi ra ngoài, còn có ảnh minh thiên tài ở chung quanh, chỉ là mới vừa rồi không có hiện thân. Lúc này nhìn thấy Tạ Văn Mi bị Tiêu Trần chém giết, nhất thời phẫn nộ, khủng hoảng, làm bọn hắn mất đi lý trí. Được ngươi cái Tiêu Trần, ảnh minh tuyệt sẽ không chịu để yên, chuẩn bị tiếp nối ảnh minh lửa giận đi. Nói nghiêm túc, ba tên ảnh minh thiên tài liền muốn rời đi. Lén lút đi, ta lười để ý các ngươi. Nhất định phải nhảy ra quét tồn tại cảm giác, tự tìm đường chết. Lãnh ngữ rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần trong tay Trảm Nguyệt kiếm tùy ý đảo qua, màu đen kiếm áp hoành tuyệt ngàn dặm. Phúc, phúc, phúc. Ba tên thiên tài hóa thành mưa máu, hài cốt không còn. Ngu xuẩn, Tiêu Trần liền Tạ Văn Mi giết tất cả, còn quan tâm các ngươi ba con rồi sao, một chút đầu óc cũng không có. Trong bóng tối có người cười nhạo. Đây Tiêu Trần rất hợp khẩu vị của ta, ta thưởng thức tác phong của hắn. Tuy là nghẽ con mới sinh, nhưng thực lực, khí phách, thủ đoạn. Một cái không thiếu, tương lai thành liền không thể đo lường. Ha ha, điều kiện tiên quyết là hắn có thể bình an trưởng thành. Kia một tên thiên tài tiềm năng sẽ kém. Nhưng đa số đều chết ở nửa đường. Ảnh Minh, chính là hắn không qua được một cái khe. Hắn mặc dù có thần kiếm, muốn một người đơn độc đối kháng Ảnh Minh tam đại chân long cấp thiên tài, sắc thực độ khó không nhỏ. Tiêu Trần thu trảm nguyệt kiếm, trở về mặt đất, sông thiên đạo minh trưởng lão nói, tiền bối, đem ngươi đất này cho xét đánh hỏng tét, hẳn không có vấn đề gì chứ. Thiên đạo minh trưởng lão hít một hơi khí lạnh, ngượng ngùng nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Trần, được a, có ít đồ, cư nhiên hoàn toàn không bị trảm nguyệt kiếm ảnh hưởng tâm trí. Âu Dương Dực bội phục nói, quả nhiên trảm nguyệt kiếm ở trong tay ngươi, hiệu dụng càng lớn hơn. Tiêu Trần có thể sánh ngang chân long cấp thiên tài, quá mạnh mẽ. Hàng Viễn cùng Thường Thông cũng rất được khích lệ. Cao hứng cái gì? Giết Tạ Văn Mi, ngươi thật có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Bùi An Kỳ thình lình nói. Tiêu Trần nhìn về phía nàng, nói ra, ta chính là thay ngươi giải vây, ngươi không cảm kích ta, trả lại cho ta sắp xếp sắc mặt. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Bùi An Kỳ lạnh lùng xoay người lại, đưa lưng về phía Tiêu Trần, trong tâm hiện ra vô hình phiền não. Rõ ràng đã nói, không còn đối với bất kỳ người nào ôm mong đợi. Vì sao tại cuối cùng này trong sinh mệnh, còn phải để cho nàng gặp Tiêu Trần? Không đúng, hắn cũng chỉ là chiếu cố đến mặt mũi của mình mới giết Tạ Văn Mi, cũng không phải vì ta xuất đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bùi An Kỳ lắc đầu liên tục, hít sâu một hơi, lại quay người lại thì, lại khôi phục bộ kia không có tim không có phổi bộ dáng. Chuyện của mình làm, mình phải bị trách. Tạ Văn Mi chi tử, Ảnh Minh tuyệt sẽ không chịu để yên, đến lúc đó ngươi phải một người đối mặt Ảnh Minh chứa nhiều cường giả. Còn có chúng ta. Âu Dương Dực nói, đúng, chúng ta Tiêu Minh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hàng Viễn cùng Thường Thông nói như đinh chém cột. Các ngươi, Bùi An Kỳ khịt mũi coi thường, giống như các ngươi loại trình độ này, Ảnh Minh ít nhất có mấy chục, tối đa chỉ là phá hôi. An Kỳ công chúa, chuyện này bởi vì ngươi mà khởi, ngươi làm sao một chút ấy náy tâm cũng không có, còn tại đằng kia nói lời nói mát. Âu Dương Dực nói, không liên quan gì tới ta, Tạ Văn Mi không làm gì được ta, là Tiêu Trần nhất định phải nhúng tay. Bùi An Kỳ lãnh đạm nói, người Âu Dương Dực là thật có chút nổi nóng. Đi, không cần thiết làm cho này cái làm ổn. Ta làm chuyện, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần cũng không muốn đối với chuyện này làm không có ý nghĩa tranh luận, ngược lại sông thiên đạo minh trưởng lao nói, chúng ta bây giờ mới có thể bước vào chân linh ma vực đi. Đương nhiên, thiên đạo minh trưởng lao gật đầu. Vậy lên đường đi. Tiêu Trần nói, thiên đạo minh trưởng lao đem Tiêu Trần 5 người đưa tới trong thành chủ phủ điện. Trong nội điện, có 7 vị tu vi bất phàm lão đạo vây quanh một cái to lớn trận pháp lớn ngồi xếp bằng. Tại trận pháp chính giữa, một bộ thần bí đồ quyển triển khai, treo lơ lửng giữa trời. Thánh lão, mấy vị này là mới đến Bắc Vọng Thành, muốn đi vào chân linh ma vực. Thiên đạo minh trưởng lão tiến đến hướng về 7 vị lão đạo tự thuật ý đồ, thái độ 10 phần cung kính. Thánh lão, giống như rất cao cấp nhân vật. Âu Dương Dực cùng Hàng Viễn thấp giọng nghị luận. Thiên đạo minh thánh lão, thấp nhất đều là ngụy thánh cấp bậc. Bùi An Kỳ giải thích một câu. Nàng tựa hồ cũng không tức giận Âu Dương Dực ba người lúc trước muốn Tiêu Trần trục xuất chuyện của mình. Thấp nhất Ngụy Thánh. Âu Dương Dực hít một hơi hơi lạnh. Ngụy Thánh, tên như ý nghĩa, chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh. Tuy rằng không hoàn toàn thành thánh, nhưng mà hoàn toàn không phải đại đạo cảnh có thể sánh ngang. Ngụy Thánh tiện tay một đòn, sợ rằng những kia chân long cấp thiên tài đều không cách nào chống lại. Bất quá Ngụy Thánh thuộc về thiếu sót trạng thái, bình thường là cưỡng ép đột phá thánh cảnh thất bại, rơi vào Ngụy Thánh chi cảnh. Ngụy Thánh đại biểu tiềm năng hao hết, vĩnh viễn không cách nào tăng lên nữa, cả đời cùng thánh cảnh vô duyên. Đương nhiên, thánh cảnh không ra, ngụy thánh thuộc về nhân vật vô địch, địa vị cũng là cực cao. Âu Dương gia tộc cũng là hoàng tộc, tộc nội đương nhiên là có ngụy thánh cường giả, nhưng số lượng cực ít, Âu Dương Dực đều chỉ gặp qua 2 vị. Bất quá hoàng tộc đều có sâu đậm nội tình, không dễ dàng bày ra, Âu Dương Dực biết rõ mình thấy kia 2 tên ngụy thánh, chỉ là Âu Dương gia trên mặt nổi lực lượng mà thôi. Hừ, các ngươi muốn đi vào cấp thứ mấy khu vực? Một tên thánh lao tùy ý liếc Tiêu Trần 5 người một cái, lanh đạm hỏi. Cấp mấy khu vực? Tiêu Trần nghi vấn. Chân linh ma vực dựa theo độ khó, theo thứ tự phân chia 9 cái cấp bậc. Cấp 1 độ khó thấp nhất, cửu cấp độ khó cao nhất. Thánh lao giải thích, độ khó càng cao khu vực, săn giết ma vật lấy được độ cống hiến cũng càng cao. Vậy liền đi cửu cấp khu vực. Tiêu Trần nói. Kia thánh lao nghe vậy ngớ ngẩn, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu bối, ngươi như vậy tùy ý thái độ, là một chút không có đem tánh mạng mình coi là chuyện to tát. Liền tình huống căn bản đều không làm rõ ràng, há mồm liền ra, xác thực không chịu trách nhiệm. Một gã khác thánh lao cũng nhìn không được, giao hân trách nói, liền tính ngươi không để ý tánh mạng mình, cũng nên chiếu cố đến đội hưu tính mạng. Người như ngươi, làm sao có thể lãnh đạo một đoàn đội? Cái kia, cựu cấp khu vực có vấn đề gì không? Tiêu Trần Mạc Danh bị một trầu giao hấn, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Bùi An Kỳ nói, Tiêu Trần, ngươi không nên xem thường chân linh ma vực. Bên trong ma vật chẳng những không có bị hạn chế, ngược lại có ưu thế sân nhà, cực kỳ mạnh mẽ. Cấp 1 đến tứ cấp khu vực may mà, ngũ cấp khu vực về sau liền 10 phần nguy hiểm rồi. Cụ thể nguy hiểm cỡ nào? Tiêu Trần hỏi. Bùi An Kỳ nói, chữ thánh bảng xếp hạng thứ nhất người, cao nhất bước vào thất cấp khu vực, hơn nữa còn bị tổn thương. Bát cấp khu vực hắn hoàn toàn không dám đặt chân, ngươi tự suy nghĩ một chút cựu cấp khu vực là khái niệm gì. Như vậy mới phải. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm ý động. Cái gì? Bùi An Kỳ cho rằng mình nghe lầm. Chúng ta đã rơi ở phía sau đường rất nhiều người rồi, nếu mà chỉ là đi khu vực thông thường, săn giết nhiều hơn nữa ma vật cũng là uổng công. Phú quý hiểm trung cầu, không phải là nói hiện tại. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Bùi An Kỳ. Nếu không như vậy đi. Tiêu Trần đối với Thánh Lao nói. Đem 4 người bọn họ đưa đi khu vực thứ 5, ta một người đi khu vực thứ 9. Chương 1433, Ma Quật. Ngươi phải một người đi cựu cấp khu vực. Bùi An Kỳ cả kinh nói. Tiêu Trần, không muốn trò đùa. Âu Dương Dực cũng khó chỉnh trọng việc, sợ Tiêu Trần ngu ngốc. Tiểu bối, ngươi tên là gì, tại chữ thánh bảng còn có hạng. Một tên thánh lão hỏi. Vô danh. Tiêu Trần lời ít mà ý nhiều trả lời. Vậy liền không thể theo ngươi. Thánh lão nói. Thất cấp trở lên khu vực, ít nhất cần chữ thánh bảng top 20 mới có tư cách bước vào, ngươi tối đa chỉ có thể bước vào khu vực cấp 6. Tối đa lục cấp. Tiêu Trần trong tâm vông nôn, tối đa chỉ có thể đi khu vực cấp 6, vậy ngươi cùng nói ta nhiều như vậy làm cái gì? Đương nhiên, nhà gia tâm sư quy nhà gia tâm sư, hắn ngược lại không có bác thánh người quá quen, suy nghĩ một chút nói, vậy ta một người đi khu vực cấp 6, 4 người bọn họ đi ngũ cấp khu vực. Hừm, như thế ngược lại là có thể. Kỳ thực Lao Phu ngược lại cảm thấy ngươi tại khu vực cấp 6 đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cũng có nhất định nguy hiểm. Một tên dâu dâu đều là trắng thánh Lao nói, mọi việc lượng sức mà đi, đây mấy tháng đến, chết tại chân linh ma vực thiên tài ít nói cũng có ngàn người rồi. Tiêu Trần nghe vậy, không có nói gì nhiều. Chân linh ma vực dù sao chẳng qua là khi đó bị đánh nát ma giới toái phiến, hắn thật đúng là không tin có lợi hại gì sinh vật để lại. Thiên đạo minh trưởng Lao phát hiện Tiêu Trần có chút kiêu căng khó thuần. Tựa hồ liền thánh lao giáo huấn đều không để trong lòng, nhanh chóng ho khan một cái, giảng hòa nói, nếu quyết định, vậy bây giờ cho các ngươi cấp cho công đức bài. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện 5 khối màu trắng ngọc bài, theo thứ tự giao đến Tiêu Trần 5 người trong tay. Công đức bài. Âu Dương Dực cân nhắc trong tay màu trắng ngọc bài, biểu thị nghi hoặc. Chân linh ma vực chém giết ma vật lại phát ra ma khí, mà công đức bài có thể hấp thu những này ma khí, chuyển thành độ công hiến. Thiên đạo minh trưởng lão giải thích, càng mạnh ma vật trên thân ma khí càng nặng, các ngươi lấy được độ cống hiến đem càng cao. Ngoài ra, công đức bài còn có truyền tin chức năng. Nếu các ngươi ở bên trong muốn đi ra, có thể thông qua công đức bài truyền tin cho chúng ta, nhưng nhất thiết phải trở lại các ngươi lúc ban đầu truyền tống đi qua địa phương phụ cận. Thì ra là như vậy. Âu Dương Dực sáng tỏ. Bắt đầu đi, đi ngũ cấp khu vực người trước tiên tiến vào. Một tên thánh lão mở miệng. Âu Dương Dực, Hàng Viễn cùng Thường Thông 3 người tiến đến, nhưng Bùi An Kỳ chưa nhúc nhích. Ta không với bọn hắn cùng nhau. Bùi An Kỳ nói, ta muốn đi khu vực cấp 6. Làm sao lại thay đổi quẻ? Thánh Lao thần sắc không vui. Được rồi, nàng thực lực đủ, có thể cùng ta cùng đi khu vực cấp 6. Tiêu Trần nói. Vậy chúng ta 3 cái cùng nhau, Tiêu Trần, ngươi cẩn thận một chút. Âu Dương Dực nhắc nhở, còn vô tình hay cố ý nhìn Bùi An Kỳ một cái. Hắn ngược lại không sợ Tiêu Trần không đánh lại ma vật, chỉ sợ Tiêu Trần gặp Bùi An Kỳ nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Trần cư nhiên không có chút nào để ý Bùi An Kỳ bụng chứa dao găm, hắn thấy tỏ rõ là bị Bùi An Kỳ đầu độc, tiền đồ kham ưu a. Chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu truyền tống. 7 tên thánh lao đồng thời thi thuật, trung tâm trận pháp thần bí đồ quyển xoay chậm chậm, bắn ra một đoàn quang mang, đem Âu Dương Dực 3 người bọc lại. Rào. Quang mang chợt lóe, 3 người bị lôi kéo nhập thần bí đồ quyển bên trong. Đến phiên các ngươi. Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ cùng nhau lên trước. 7 tên thánh lão lại thi thuật, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Hào quang lóe lên, Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ cùng nhau bị truyền tống vào rồi đồ quyển bên trong. Chân linh ma vực, lục cấp khu. Không gian mở ra, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Vẫn là một dạng khó ngửi vị đạo. Bùi An Kỳ cau mày, tựa hồ rất không vui đặt chân tại đây. Chân linh ma vực tất cả đều là ưu ám đục ngầu hoàn cảnh, tầm nhìn rất thấp, tứ xứ đều tràn đầy mục nát khí mê tan, giống như là thi thể thối giữa tản ra mùi khó ngửi. Nếu không nguyện tới đây, hà tất miễn cưỡng? Tiêu Trần vừa nói, một bên tùy ý quan sát bốn phía. Bùi An Kỳ nghe vậy, mặt giãn ra cười nói, bởi vì ngươi ở đây à, ta thích cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, đây liền hai người chúng ta, không cần thiết dối trá như vậy. Xí, không có ý nghĩa. Bùi An Kỳ nhàm chán tay mái tóc của mình, tựa hồ đang thầm trách Tiêu Trần không hiểu phong thú. Đi thôi, chúng ta đi đằng trước xem. Tiêu Trần đi về phía trước. Bùi An Kỳ theo ở phía sau, cùng Tiêu Trần cách nhau hai cái thân vị. Dọc theo đường đi, trầm mặc rất lâu, ai cũng không có lên tiếng. Thẳng đến sau nửa giờ, Bùi An Kỳ tựa hồ rốt cuộc không kềm chế được, vô ly đầu mà hỏi một câu, Tiêu Trần, ngươi cảm thấy ta xem như một người xấu sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình là người tốt? Tiêu Trần nói, Âu Dương Dực vừa mới để cho ta cẩn thận, ngươi lẽ nào nghe không ra hắn là đang để cho ta cẩn thận ngươi? Có thể để cho một cái đồng bọn thời khắc cảnh giác đề phòng, ta cảm thấy không có so sánh đây bết bát hơn rồi, ngươi lẽ nào không có ý thức đến thất bại của mình? Bùi An Kỳ nghe vậy, không có vấn đề nói, vốn là thế nhân liền đều gọi ta yêu nữ, bọn hắn nhìn ta như thế nào, ta hà tất để trong lòng. Đã như vậy, kia cái nhìn của ta, ngươi cũng có thể không cần để ở trong lòng. Tiêu Trần nói, nhưng nếu mà ta nói, ta có một tí kẹo như thế để ý, ngươi tin không? Bùi An Kỳ nói, không có dinh dưỡng để tài dừng lại, phía trước có đồ vật. Tiêu Trần bỗng nhiên dừng bước. Bùi An Kỳ nghe vậy, cũng đi lên trước cùng Tiêu Trần cùng lúc, hướng phía trước rừng rậm nhìn lại. Trong u ám rừng rậm, nhìn không thấy bóng dáng, nhưng có thể nhìn thấy mấy trăm song xanh sẫm con người, có thể nghe thấy xoẹt xoẹt tụ tập tiếng bước chân, và khiến người mau cốt kinh người tiếng gầm nhỏ. Ngươi làm sao dẫn đường, chúng ta dường như đi tới ma quật đến. Bùi An Kỳ nói, ta lại chưa từng tới đây, đương nhiên đi tới nào tính nha. Tiêu Trần vừa nói, một bên thần thức quét sạch, nói ra, bất quá chúng ta tới đây, vốn là săn giết ma vật, bây giờ không phải là vừa vạn. Đùa gì thế? Nhiều như vậy, giết tới thiên hoang địa lao đều giết không xong. Bùi An Kỳ nói, không cần ngươi xuất thủ, ở bên quan sát là được. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên, hắc quang đống nhiên hội tụ, hóa ra không chui chi kiếm. Trảm Nguyệt. Nhẹ giọng một lời, Trảm Nguyệt kiếm phóng thích mạnh mẽ tuyệt đối uy năng, màu đen nguyệt nha quét sạch mà ra. Ầm ầm. Kiếm áp kiếm khí đồng thời áp cảnh, năng lượng kinh khủng đẩy ra, như sao bạo trang hủy, bát hoang cùng diệt. Toàn bộ rừng rậm u ám, trong khoảnh khắc bị phá hủy sạch sẽ, ẩn tàng trong rừng rậm ma vật trực tiếp bị toàn diệt. Bùi An Kỳ nhìn thấy một màn này, vốn là ngẩn người, sau đó hạnh miệng khẽ nhếch nói, hoa tác, ngươi thế này thì quá mức rồi. Lập tức, nàng ánh mắt rơi vào Trảm Nguyệt kiếm bên trên, tò mò hỏi, thanh kiếm này cuối cùng lai lịch thế nào? Không biết. Tiêu Trần lắc đầu. Trảm Nguyệt kiếm lai lịch thành câu đố, Trảm Nguyệt tổ sư chỉ là Trảm Nguyệt kiếm tạm thời dựa vào một vị chủ nhân mà thôi, cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Tại Tiêu Trần đã gặp toàn bộ vũ khí loại bảo vật bên trong, chỉ có băng tộc thủy tổ chi kiếm, Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận có thể cùng sánh vai. Thậm chí liền đơn thuần lực lượng mà nói, Trảm Nguyệt kiếm so với kia ba người mạnh hơn. Chương 1434, tu luyện không gian đại đạo cường giả. Tiêu Trần là thật không rõ, nhưng Bùi An Kỳ rõ ràng cho rằng Tiêu Trần là tại qua loa lấy lệ, lộ ra vẻ bất mãn. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích, lấy ra màu trắng ngọc bài, hướng bầu trời ném đi. Vừa mới thương vong ma vật đâu chỉ thiên bách, lúc này bốn phía đều phiêu đãng ma khí nồng nặc. Màu trắng ngọc bài thấy ma khí mà động, bắt đầu tỏa ra nồng nhiệt bạch quang, lượng lớn thu nạp ma khí. Người công đức bài đâu, lấy ra cùng nhau hút. Tiêu Trần nói, không cần á, điểm cống hiến dựa theo đoàn đội tính, đều giống nhau. Bùi An Kỳ đối với thu nạp ma khí không có hứng thú gì, sự chú ý từ đầu đến cuối còn đang Trảm Nguyệt kiếm bên trên, do xét hỏi, thanh kiếm kia có thể hay không mượn ta xem một chút. Người xác định phải xem. Tiêu Trần nói, ấn ơn. Bùi An Kỳ gật đầu, cho ngươi. Tiêu Trần trực tiếp đem Trảm Nguyệt kiếm đưa đến Bùi An Kỳ trước mặt. Hào phóng như vậy. Bùi An Kỳ vẻ mặt hoài nghi, luôn cảm giác có bẫy. Nhưng thần kiếm ở phía trước, nàng không kềm chế được trong tâm hiếu kỳ, vẫn như cũ đưa tay đi tóm lấy Trảm Nguyệt kiếm. Nhưng mà, vừa mới chạm vào, biến cố xảy ra. Tại Tiêu Trần trong tay thành thành thật thật, rất là buồn phận Trảm Nguyệt kiếm, bị Bùi An Kỳ vừa chạm vào chạm, lập tức giống như là tuổi khô gặp phải liệt hỏa, kịch liệt phản ứng. Rầm rầm. Xiềng xích màu đen tự dưng mở rộng mà ra, điên cuồng mà dây dưa tới Bùi An Kỳ cánh tay. Đây

cũng không phải trọng yếu như thế. Hắn đến tham gia, vừa vặn chỉ là hứng thú. Hắn nói, đã không ở thông thường hệ thống bên trong, vô pháp dùng cổ nhân kinh nghiệm đi để thăng. Hắn chỉ có thể dựa vào mình, gặp, suy nghĩ, hiểu ra, từng bước một hoàn thiện đạo của mình. Tuy rằng chí không ở thành thánh, nhưng hắn có dự cảm, lần này thánh vị tranh đoạt, hắn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ngươi quả nhiên chết vì sĩ diện. Bùi An Kỳ hừ nói, người cả đời này, tính mạng quan trọng nhất, còn lại đều là tiếp theo. Nếu người chết rồi, tất cả đều thành không, hảo hảo chân quý chính mình tính mạng đi. Nghĩ không ra ngươi còn có thể sợ chết. Tiêu Trần ý vị thâm trường quay đầu nhìn nàng một cái. Bùi An Kỳ tựa hồ có tâm sự gì, ngậm miệng không nói, không trả lời Tiêu Trần. Yên tâm đi, họa hại di ngàn năm. Ngươi làm đủ cho xấu, khẳng định sống được lâu. Tiêu Trần nói. Bùi An Kỳ nghe vậy, dở khóc dở cười, ngươi đây là an ủi ta, vẫn là mang ta. Bản thân ngươi lý giải. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên giống như là phát giác cái gì, dừng người lại, nhìn đến phía trước một nơi mênh mông hạp gốc, thì thầm nói, đây không đúng chỗ kình. Trước 1435, thánh cảnh ma vật. Làm sao? Bùi An Kỳ thấy Tiêu Trần thần sắc đông nhiên trở nên thận trọng, trong tâm kỳ quái. Tại đây chính là khu vực cấp 6 cùng thất cấp khu vực biên giới, nhưng Tiêu Trần đưa tay chỉ phía trước bị sương mù bao phủ mênh mông hạp gốc, nói ra, bên trong giống như có cái gì không rõ gì đó. Không rõ gì đó. Bùi An Kỳ ngẩn ra, liếc mắt một cái nói, ngươi cái này miêu tả quá trừu tượng rồi, ma vật cũng là không rõ gì đó, chẳng có gì ghê gớm đấy. Bùi An Kỳ đối với thực lực bản thân vẫn có nhất định tự tin. Bát cấp cửu cấp khu vực nàng không có đi qua, cũng không có ai đi qua, cho nên không biết. Nhưng lục cấp thất cấp khu vực, nàng tự nhận có thể thông suốt không trở ngại, sẽ không có nguy hiểm gì. Bản lĩnh không có bao nhiêu, ngược lại chất mật tự tin. Tiêu Trần nhìn Bùi An Kỳ một cái, đạm thanh nói, ngươi lập tức rời đi đây, không thì sẽ kéo ta chân sau. Không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Bùi An Kỳ nói, khắc khắc, không cần cạnh tranh, nếu đã tới, liền cùng rơi liên tục, bồi bản thánh chơi chơi game. Đột nhiên, mênh mông trong thung lũng truyền đến tiếng cười âm lãnh. Tuy rằng còn không có thấy lên tiếng người bộ mặt thật, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này tiếng cười, liền khiến người kìm lòng không được mà hiện ra một tấm dữ tợn ác ma khủng bố hình ảnh, giận cả tóc gáy. Thánh cảnh. Không tốt, chạy mau. Bùi An Kỳ rốt cuộc biến sắc, vội vã bắt lấy Tiêu Trần tay, muốn đem Tiêu Trần lôi đi. Nhưng tại lúc này, quỷ quyền sương mù nhẹ nhàng vào tới, đem hai người vây quanh bao phủ, làm bọn hắn mất đi phương hướng cảm giác. Không chỉ như thế, hai người rõ ràng có thể cảm giác bốn bề thời không đều phát sinh biến hóa, giống như bị cưỡng ép kéo vào một cái huyễn cảnh không gian. Tại đây làm sao sẽ xuất hiện thánh cảnh cấp bậc tồn tại? Bùi An Kỳ thần sắc âm tình bất định. Chân linh ma vực là dùng để cho hậu nhân thí luyện tác dụng, cho nên chư thần tại luyện hóa chân linh ma vực thời điểm, sẽ quét sạch toàn bộ thánh cảnh trở lên ma vật. Dù sao thánh cảnh là một cái khác thứ nguyên tồn tại, uy hiếp cực lớn. Gặp phải thánh cảnh ma vật, vậy căn bản không phải thí luyện, mà là thuần túy chịu chết. Chân long cấp thiên tài, liền ngụy thánh tiện tay một đòn cũng không đỡ nổi, nói gì cùng chân chính thánh cảnh động thủ. Không phải mới vừa tràn đầy tự tin sao, bây giờ biết sợ. Tiêu Trần nói, bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm đi. Bùi An Kỳ hôn mê, nhanh nghĩ biện pháp thoát đi cái huyễn cảnh này. Đây không phải là huyễn cảnh, mà là kia thánh cảnh ma vật nắm trong tay một cái không gian. Tiêu Trần quét nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, đến đâu thì hay đến đó, đi một bước nhìn một bước. Nhân loại, tâm tình của ngươi nhưng thật ra vô cùng tốt. Ngươi là người thứ nhất đạp vào diêm ma không gian, còn có thể như thế ung dung, chưa hề thất thố. Thánh cảnh ma vật vẫn chưa hề hiện thân, chỉ dùng ý thức cùng Tiêu Trần hai người giao lưu đối thoại. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Bùi An Kỳ cố nén nội tâm sợ hãi, hỏi, năm đó chư thần không có đem ngươi mà sát. Nữ hoa hoa, đây là ngươi trước khi chết muốn hỏi một vấn đề cuối cùng sao, bản thánh có thể thỏa mãn ngươi muốn biết. Thánh cảnh ma vật nói, năm đó thần giới cùng hắc ám giới đại chiến, song phương chân thần cơ hồ toàn bộ lấy mạng đổi mạng. Cho nên hôm nay thế giới, đã không có chân thần tồn tại. Bùi An Kỳ nghe vậy, ngưng lông mày nói, không đúng, nếu mà chư thần toàn bộ ngã xuống, chân linh ma vực là làm sao luyện chế được. Đương nhiên là bọn hắn mất mạng trước một điểm cuối cùng linh thức kết tác. Thánh cảnh ma vật nói, sau đại chiến, chư thần sinh mệnh cùng nguyên thần gần như hao hết, đèn cạn dầu. Tại linh thức tiêu tán sau cùng trong thời gian, hái hắc ám rơi toái phiến, luyện chế chân linh ma vực. Chặt chặt, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, vẫn không quên tạo phúc hậu nhân, xác thực là vĩ đại. Nói cách khác, chư thần lúc đó tu vi không còn nữa đỉnh phong, bỏ quên sự tồn tại của ngươi. Bùi An Kỳ mơ hồ đã minh bạch. Đúng vậy. Thánh cảnh ma vật nói, bản thánh cùng diêm ma không gian dung hợp, núp ở bí mật nhất góc, lừa gạt được chư thần tra xét. Vận khí không tệ. Tiêu Trần thình lình nói một câu. Thanh cảnh ma vật rõ ràng dừng một chút, sau đó có nhiều thú vị mà cười nói, nhân loại, ngươi không nên tán dương bản thánh thông minh tuyệt đỉnh sao. Đập bản thánh định bỡ, có lẽ bản thánh một cao hứng, sẽ tha cho các ngươi đâu. Bố thí tri ân, không cần thiết. Tiêu Trần lắc đầu. Xong rồi, gia hỏa này nói chuyện vĩnh viễn thẳng như vậy, không có chút nào sẽ huyền chuyển. Bùi An Kỳ thật được Tiêu Trần đánh bại. Đối mặt một vị thánh cảnh quái vật, đương nhiên phải tận lực thừa nhận đọ sức. Giống như Tiêu Trần dạng này, không chừng đây thánh cảnh quái vật một không cao hứng, một cái tắt xuống, nàng cùng Tiêu Trần đều muốn thần hình toàn diện. Không nhập thánh cảnh, sẽ không có một tia chống lại thánh cảnh cường giả công kích khả năng. Cũng may, kia thánh cảnh ma vật cũng không có tức giận, ngược lại tràn đầy tán thưởng nói, nhân loại, ngươi xác thực cùng người khác bất đồng, để cho bản thánh rất là yêu thích. Cho nên, Tiêu Trần hỏi, cho nên, ta nghĩ cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Thánh cảnh ma vật nói, ở trong game thắng được, các ngươi liền có thể sống được. Tiếng nói rơi xuống, quỷ quẹt xương ngủ tàn đi, Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ hai người xuất hiện ở một cái phong bế không gian. Không gian rất đơn sơ, không có còn lại thiết bị, nhưng lại còn có một nhóm lớn bị giam người sống. Liếc mắt quét tới, ít nhất có 40, 50 người. Tiêu Trần nhìn thấy những người này, chỉ là hơi hơi trầm tư, liền hiểu đại khái. Nơi này ở tại khu vực cấp 6 cùng thất cấp khu vực chỗ giáp giới, đều sẽ có người trong lúc vô tình xông vào cái địa phương này. Những người này hơn phân nửa đều là tham dự thực tập thiên tài, bị thánh cảnh ma vật giam cầm tại đây. Người bên ngoài, nhận định đều cho là bọn họ bỏ mạng ở chân linh ma vực rồi. Bùi An Kỳ sẽ không có Tiêu Trần yên bình như vậy, quét mắt qua một cái, nàng tại chỗ nhận ra mấy tên hiểu rõ người. Chữ thánh bảng thứ 82, Thằng Minh. Chữ thánh bảng thứ 61, Tư Đồ Văn Mặc. Chữ thánh bảng thứ 49, Chân Long cấp thiên tài, Lữ Hướng Sinh. Ngươi thật đúng là bách sự thông, nhiều người như vậy ngươi đều biết. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn đến Bùi An Kỳ. Đó là đương nhiên, ta nhưng mà Bùi An Kỳ nói được nửa câu, im bặt mà dừng, tựa hồ có hơi chuyện không thể nói cho Tiêu Trần. Là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, chúng ta bây giờ tình huống phi thường không ổn. Bùi An Kỳ nói. An Kỳ công chúa. Bị giam cầm người bên trong, cũng không thiếu nhận ra Bùi An Kỳ. Hoặc là, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận thức Bùi An Kỳ, chỉ là lúc này không có có tâm tình cùng Bùi An Kỳ làm quen mà thôi. Hừm, nhìn bộ dáng các ngươi tinh thần đều tính không sai. Lúc này, thanh cảnh ma vật thanh âm lại vang dội. Tiên bối. Ngài đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Có thiên tài bị không chịu nổi hành hạ cùng uy áp, run giọng hỏi thăm, thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Không trách hắn nhát gan, chỉ là tại một tên chân chính thánh cảnh cường giả trước mặt, tất cả mọi người đều là con kiến hôi. Không cần khẩn trương, hôm nay bản thánh tâm tình không tệ, muốn cùng các ngươi toàn bộ người chơi một cái trò chơi. Thánh cảnh ma vật nói, này trò chơi tổng cộng 3 lượt, mỗi một vòng sẽ có một vị người xuất sắc liền có thể sống rời đi. Đương nhiên. Điều này cũng có nghĩa là, các ngươi 52 người bên trong, chỉ có 3 người có thể còn sống. Hôm nay có chút việc, con viết ra một chương. Chương 1436, Núi Lao Biển Lửa. Tàn khốc lời nói, khiến Diêm Ma không gian mọi người bên trong đều là sợ hết hồn hết vía, khủng hoảng không thôi. 52 người, chỉ có 3 người có thể còn sống. Xác suất này quá thấp. Bùi An Kỳ nghe vậy, phản tựa hồ thở dài một hơi, dùng thần thức cùng Tiêu Trần giao lưu, chờ một hồi chúng ta liên thủ. Ít nhất bắt lấy trong đó 2 chỗ, những người còn lại sống chết liền không cần phải để ý đến. Ngươi có nắm chắc như vậy? Tiêu Trần nói. Yên tâm, đám người này bên trong, ngoại trừ chữ thánh bảng bài danh thứ 8 lãnh vô lệ có chút khó giải quyết, còn lại chưa tới sợ hãi. Người ta liên thủ, có thể càn quét toàn bộ. Bùi An Kỳ ung dung nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần lắc đầu, Bùi An Kỳ ý nghĩ hiển nhiên quá mức một phía tình nguyện. Dù sao phải thử một lần, đây là duy nhất sinh lộ. Bùi An Kỳ nói, ta phát hiện ngươi thật rất sợ chết. Tiêu Trần cười nói, sợ chết rất mất mặt sao? Bùi An Kỳ lý trực khí chẳng nói. Tiêu Trần nói, không mất mặt, ta cũng sợ chết. Vậy ngươi còn cười? Bùi An Kỳ vông nôn. Sống hay chết, cùng ta cười lại không có quan hệ. Lẽ nào lắc lắc người chết mặt, người ta là có thể bỏ qua ngươi sao? Tiêu Trần nói, Bùi An Kỳ, nếu mà đã làm tốt chuẩn bị, kia chúng ta lập tức bắt đầu vòng thứ nhất. Hướng theo thánh cảnh ma vật không có hảo ý thanh âm vang dội, mọi người bốn bề thời không lại lần nữa biến hóa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà khởi, đập vào mắt có thể đạt được, chính là vô tận biển lửa. Biển lửa tựa hồ rất không tầm thường, khiến tại người bên bờ nhóm cảm nhận được nóng bỏng, da thịt cũng sắp phải bị đả thương. Nhưng cũng may, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tại biển lửa trong thế giới, có một cao ngất bậc thang,

Âu Dương Dực nhìn về phía Thường Thông cùng Hàng Viễn. Trước tiên trở về rồi hay nói. Hai người cũng không tiện phát biểu cái nhìn. Âu Dương Dực ba người trở lại Tiêu Minh, Bùi An Kỳ cũng không có rời khỏi, đồng dạng đợi tại Tiêu Minh. Nhưng nàng cả ngày liền ngồi ở trong sân ngần người, không cùng bất luận người nào giao lưu. Âu Dương Dực vốn là vẫn như cũ hoài nghi nàng, nhưng dần dần lại phát giác không đúng lắm. Nếu như Bùi An Kỳ hại Tiêu Trần, nàng hiện tại bộ dáng này, lại đang lưu đồ gì? Thoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Tiêu Trần vẫn là không có bất kỳ tin tức. Âu Dương Dực bọn hắn biết, vô luận là không phải Bùi An Kỳ làm hại, Tiêu Trần hơn phân nửa là thật chết ở chân linh ma vực bên trong. Tuy rằng cùng Tiêu Trần nhận thức thời gian không lâu, nhưng Tiêu Trần trên thân có một cổ vô pháp nói rõ mị lực, làm bọn hắn đều rất kính nể Tiêu Trần. Đáng tiếc, một đời chân long cấp thiên tài, cuối cùng không cách nào tránh khỏi chết yểu quá sớm kết quả. Tiêu Minh, chúng ta phó minh chủ thủ, hôm nay nên hoàn lại. Đột nhiên, Tiêu Minh ra truyền đến từng trận tiếng động, thật giống như ngàn vạn đại quân áp cảnh, nặng nề bầu không khí, chí cường uy áp, khiến người sắp không thở nổi. Là Ảnh Minh. Hoàng Bét. Tiêu Trần chém giết Tạ Văn Mi sự tình, Ảnh Minh đương nhiên sẽ không chịu để yên, bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hiện tại Tiêu Trần cái này trụ cột không có, bọn hắn nào còn có dũng khí và cam đảm đi đối mặt Ảnh Minh. Âu Dương, làm sao bây giờ? Hàng Viễn hỏi. Nếu không chúng ta chuồn mất đi. Thường Thông đề nghị, được hắn không ăn thua thiệt trước mắt, chính diện cùng Ảnh Minh đối nghịch, chắc chắn phải chết. Âu Dương Dực suy nghĩ một chút, thở dài nói, các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại. Âu Dương, ngươi điên. Hai người cả kinh nói, Tiêu Trần cũng không có rồi, ngươi còn kiên trì cái gì, không có ý nghĩa gì à. Yên tâm, bọn hắn không dám làm gì ta. Âu Dương Dực cũng không nghe khuyên bảo, trực tiếp bay ra ngoài. Hàng Viễn cùng Thường Thông nhìn nhau, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng, đi theo sau. Tiêu Minh ra, đội ngũ 100 người tụ họp, thanh thế thật lớn, có thể so với thiên quân vạn mã. Dù sao có thể gia nhập Ảnh Minh, đều là nhất đẳng thiên tài. Hôm nay Ảnh Minh xuất chinh, tới đều là tinh anh, ngoại trừ 3 vị chân long cấp thiên tài Minh chủ ra, còn có thật nhiều chữ thánh bảng bài danh phía trên thiên chi tiêu tử. Mà ngoại trừ Ảnh Minh, còn có thật nhiều còn lại thế lực người ở bên cạnh xem náo nhiệt, một bộ cười trên nỗi đau của người khác, hỉ văn nhạc kiến tư thế. Tiêu Minh không phải rất phách lối sao? Làm sao hôm nay coi là rùa đen rút đầu, lâu như vậy cũng không thấy một người đi ra. Ảnh Minh bên trong, có người la lớn. Cái nào quy tôn tử tại loạn hảo? Cho bản công tử đứng ra. Âu Dương Dực hùng hùng hổ hổ lao ra, chút nào không sợ. Âu Dương Dực, người rốt cuộc chịu đi ra. Ảnh Minh cầm đầu 3 người bên trong, đứng ở chính giữa vị kia kiệt ngạo thanh niên tiến đến một bước, lạnh lùng nói, các ngươi minh chủ, Tiêu Trần đâu? Người là ai? Âu Dương Dực hỏi. Ảnh Minh minh chủ cảnh chiến. Chữ thánh bảng bài danh thứ 16. Kiệt ngạo thanh niên nói. Cảnh chiến. Âu Dương Dực nghe vậy, trong tâm hiện lên một vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại nết miệng cười nói, tương truyền kia Tạ Văn Mi là ngươi nhân tình, hôm nay ngươi chính là nàng xuất đầu. Cảnh chiến nghe vậy, cười lạnh nói, Âu Dương Dực, xem ở ca ca ngươi Âu Dương vô song mặt mũi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi hai người bạn này, chỉ sợ không có tốt như vậy mệnh. Âu Dương Dực ngẩn ra. Lúc này, Hàng Viễn cùng Thường Thông đã đi theo vào ra. Các ngươi đi mau. Âu Dương Dực hô. Đi sao? Cảnh chiến kinh miệt, thân ảnh trong nháy mắt lướt qua Âu Dương Dực, khởi tay một chiêu, đánh về hai người. Thập vạn long quyền. Thiên táng địa diệt. Hàng Viễn cùng Thường Thông hai người thi triển tuyệt học mạnh nhất, đấm ra một quyền 10 vạn long ảnh, một đao táng diệt thiên địa bát hoang. Chút tài mọn. Lại nghe cảnh chiến lạnh miệt mà cười, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Vô gian chiến pháp, thương long phá. Thân lực diễn chiến pháp, một cái to lớn chiến chữ hiện ra. Nháy mắt hóa vô cùng lớn thế, giống như một đầu to lớn thanh long rung đùi lắc ý, loạn thiên động địa. Tại vô gian chiến pháp trước mặt, Hàng Viễn cùng Thường Thông quyền ảnh cùng đao kình rõ ràng yếu một bậc, trực tiếp bị áp chế, thuận theo phá diệt. Bành! Bành! Hàng Viễn cùng Thường Thông hai người không địch lại chiến pháp thần uy, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đụng vào Tiêu Minh trước cửa. Hai cái mới vào đại đạo đệ lục cảnh phế vật, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Cảnh chiến liên tục cười lạnh. Hàng Viễn cùng Thường Thông người bị thương nặng, nội tâm thật sự khiếp sợ. Tuy rằng bọn hắn biết rõ mình không phải cảnh chiến đối thủ, nhưng không nghĩ đến chênh lệch sẽ lớn như vậy. Cảnh chiến kỳ thực cũng là đại đạo đệ lục cảnh, nhưng hắn đại khái tại cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nắm giữ hơn 70 đạo đại đạo lạc ấn, đối với đại đạo lý giải hơn xa Hàng Viễn cùng Thường Thông. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Âu Dương Dực từ phía sau cơ đao, cố gắng tập kích cảnh chiến. Nhưng cảnh chiến hiển nhiên sớm có đoán. Hơi hợt lắc người một cái, tránh né đao mang, ngược lại một tay bắt lấy Âu Dương Dực đích cổ tay, hạn chế hành động của hắn. Âu Dương Dực,

ta thuận lợi thông qua vòng thứ nhì, Lãnh Vô Lệ thông qua vòng thứ ba, chúng ta liền đi ra. Những người còn lại, đại khái đều chết hết. Đơn giản như vậy. Bùi An Kỳ gương mặt không tin, vậy vị thánh ma không có làm khó dễ các ngươi. Không có thèm muốn ngươi chạm nguyệt kiếm. Làm sao sẽ? Người ta mặc dù là ma, nhưng rất giảng đạo nghĩa. Tiêu Trần thở dài nói, đầu năm nay, như vậy tuân thủ cam kết ma đã không thấy nhiều. Bùi An Kỳ. Diêm ma không gian những thiên tài kia đều là Tiêu Trần giết, nhưng loại sự tình này không cần thiết cố ý đi tuyên dương. Lãnh Vô Lệ tại cửa thứ nhất núi đao biển lửa thời điểm ngất đi, cho nên vòng thứ hai thời điểm hắn tại xó xỉnh nằm thi, không có tham dự, may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Tiêu Trần mới đầu cũng không có chú ý đến hắn, sau đó hắn tỉnh lại mới phát hiện. Vốn là hắn là tính toán hoặc là không làm không thì làm chết để, liền Lãnh Vô Lệ cùng nhau giải quyết, nhưng gia hỏa này cầu sinh dục rất mạnh, lại là dập đầu lại là phát thề độc. Tiêu Trần nghĩ đến hắn ải thứ nhất biểu hiện, liền tha hắn một mệnh. Tiêu Trần, ngươi không gì, thật là quá tốt. Âu Dương Dực ba người chạy tới, kích động nói, chúng ta đều nghĩ đến ngươi bị nàng hại chết đây. Nàng liền chính mình cũng nhìn không tốt, còn có năng lực kia đi hại ta sao. Tiêu Trần thấy được Bùi An Kỳ trên mặt đạo này vết đau, không cần nghĩ cũng biết là Âu Dương Dực lưu lại. Nhưng hắn không có chuẩn bị an ủi Bùi An Kỳ, Bùi An Kỳ vốn là cũng là tự làm tự chịu. An Kỳ công chúa, xin lỗi, oan của ngươi. Âu Dương Dực biểu đạt tay nấy. Không trọng yếu. Bùi An Kỳ lắc đầu, nàng căn bản không có đem cái này để trong lòng. Huống chi, nàng ngay từ đầu gia nhập Tiêu Minh, xác thực không yên lòng, Âu Dương Dực hoàn toàn có lý do đối với hắn. Trên bầu trời, Lãnh Vô Lệ đao đao bức sát, cảnh chiến mệt nhọc phòng thủ, không có bất kỳ phản kích chỗ trống, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lãnh Vô Lệ, ngươi thật muốn cùng ta trở ngại. Cảnh chiến giận không kèm được. Nếu mà có thể, cho dù không báo Tạ Văn Mi thủ, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Lãnh Vô Lệ, nhưng Lãnh Vô Lệ như vậy thế công, rõ ràng là không phải giết hắn không thể. Tượng đất còn có 3 phần khí, hắn há có thể mặc cho xẻ thịt. Giết. Lãnh Vô Lệ đáp lại cảnh chiến, chính là mạnh hơn đao mang, một đòn chém ra, thiên hoang hết lay động. Duyệt. Cảnh chiến trên thân bảo giáp bị đao mang xé rách. Ngươi. Đáng chết. Cảnh chiến quát, Minh lớn, mau tới giúp ta. Ảnh Minh trận doanh, một tên sau cùng mình chủ xem cuộc chiến đã lâu. Mới đầu cũng không nguyện ý nhúng tay, nhưng nghe đến cảnh chiến gọi hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ vào chiến cuộc. Minh lớn, chữ thánh bảng bài danh người thứ 22, thực lực không bằng cảnh chiến, nhưng mà không kém lắm, hai người bọn họ muốn liên thủ đối địch Lãnh Vô Lệ. Dù sao Lãnh Vô Lệ xếp thứ 8, đơn đấu ai có thể đánh thắng được. Hai người liên thủ, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ sợ phần thắng vẫn mong manh. Có người cười lạnh nói. Hai chọi một, vẫn đánh không lại Lãnh Vô Lệ. Có người kinh ngạc. Ừ. Chữ thánh bảng top 10, đó là một cái khác khái niệm. Hơn nữa Lãnh Vô Lệ tại top 10 bên trong, thuộc về một cái dị loại, sẽ càng chiến càng mạnh. Đúng vậy a, Lãnh Vô Lệ gánh vác huyết hải thâm cửu, thù hận làm hắn có vô cùng động lực. Nghe nói hắn ngay từ đầu tại chữ thánh bảng bài danh rất gần chót, nhưng mỗi lần đều cùng chữ thánh bảng bài danh người trước mặt chiến đấu, mỗi lần đều trong chiến đấu phóng thích tiềm năng, để thăng bản thân. Minh lớn gia nhập chiến cuộc, cùng cảnh chiến liên thủ đối phó Lãnh Vô Lệ, khiến thế cục hơi nghịch chuyển. Vô gian chiến pháp. Cảnh chiến đạt được thời gian rảnh rỗi, huyền ảo trận pháp tái xuất, to lớn chiến chữ dâng trào giữa thiên địa, khiến cảnh chiến chọn lực lượng của cá nhân cũng nhận được thăng hoa, giống như thượng cổ hùng thú bám thân. Bên kia, Minh lớn giác tỉnh trong cơ thể dị năng, đến thiên bách thần văn bay lượn, hướng về Lãnh Vô Lệ. Mỗi một đạo thần văn đều có xé trời toái địa chi năng. Bành! Bị công kích, Lãnh Vô Lệ đầu tiên bị đánh lui. Nhưng chỉ vẹn vẹn lui một bước, hắn đột nhiên như có thần trợ, hai tay cầm đao, tại chớp mắt ngưng tụ vô thất đao thế, phá diệt đao pháp, nhất tự vô hồi. Lãnh Vô Lệ đầu hiện phá diệt đại đạo, cực hạn nhất hủy diệt chi đao, sơ hiện trần hoàn. Ầm, chém ra một đao, càn khôn hỗn loạn, thiên địa vì đó phi biến. Cảnh chiến vô gian chiến pháp, Minh lớn thần văn đều là bất thế thần thông, nhưng mà phá diệt chi đao trước mặt, chỉ có phá diệt. Phốc, phốc. Cảnh chiến cùng Minh lớn song song thổ huyết, bị đao kình trọng thương, bay ngang ra ngoài ngàn trượng. Minh chủ, Ảnh Minh mọi người thất kinh biến sắc, mấy trăm người nhất thời loạn cả một đoàn. Tại trong lòng bọn họ vô địch hai vị minh chủ, dưới sự liên thủ, cư nhiên bị người một đao đánh bay. Loại cảnh tượng này, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Chương 1445, nếu như có một ngày ta không có ở đây. Phá diệt đạo. Tiêu Trần nhìn thấy Lãnh Vô Lệ sử ra một đao này, cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tên này thật mạnh. Âu Dương Dực ba người tất càng nhiều hơn chính là chấn động. Cảnh chiến mạnh bao nhiêu? Lúc trước hời hợt đánh bại ba người bọn họ, làm bọn hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng bây giờ, Cảnh Chiến cùng Minh Lớn liên thủ, còn bị Lãnh Vô Lệ một đao trọng thương. Đây sự chênh lệch giữa, không cách nào tưởng tượng. Ngươi hẳn đúng là có thể đánh thắng Cảnh Chiến a, vì sao nương tay? Tiêu Trần đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Dực nói. Những lời này, khiến Bùi An Kỳ, Thường Thông cùng Hàng Viễn đều là ngẩn ra. Âu Dương Dực có thể đánh thắng Cảnh Chiến? Đùa giỡn sao? Không muốn phủ nhận, ngươi khi đó xông vô nhai phong thì, ta có thể thấy rất rõ ràng, tại thứ 18 quan thì, ngươi là làm sao phá hư kia ngôi sao? Tiêu Trần nói. Tây Âu Dương Dực biết không gạt được, lúng túng nói, đó là đòn sát thủ của ta, chuẩn bị đối phó Âu Dương vô song, không dễ dàng vận dụng. Đương nhiên, nếu mà vừa mới ngươi không xuất hiện, ta khẳng định liền vận dụng. Âu Dương, ngươi còn có đòn sát thủ. Hàng Viễn cùng Thường Thông vẻ mặt kinh dị, có thể đánh bại Cảnh Chiến. Đối phó hắn chuyện nhỏ, nhưng vật kia không quá thích hợp để cho quá nhiều người biết, miễn cho bị đối với, về sau lại dùng liền không có hiệu quả nhiều rồi. Âu Dương Dực nói. Thứ gì, cầm ra xem một chút. Hàng Viễn cùng Thường Thông lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như vậy sao được? Âu Dương Dực nói, phải giữ vững thần bí, về sau dùng đến điểm mấu chốt bên trên. Hai người nghe hắn nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu. Lúc này, Tiêu Trần hô, Lãnh Vô Lệ, Cảnh Chiến phải chết. Những người còn lại, ai ngăn cản giết ai? Vâng. Lãnh Vô Lệ trịnh trọng đáp một tiếng, cầm đao hướng về trọng thương Cảnh Chiến. Bảo hộ minh chủ. Ảnh Minh gần trăm người, trùng trùng điệp điệp, cố gắng ngăn trở Lãnh Vô Lệ. Ai cản ta, ta tất chết. Lãnh Vô Lệ một đao vung ra, ánh đao táng diệt đại đạo, gặp thần giết thần. Phúc, phúc, phúc. Trước mắt, 6 tên thiên tài bị ánh đao cắn giết, nổ thành xương máu. Còn lại người thấy vậy, đều là bị chấn nhiếp, núp ở đám người phía sau, không dám lên trước. Bác nhìn trong thành liên minh, kỳ thực đều là một đám người ô hợp, tạm thời kết minh, tìm kiếm dựa vào, vốn cũng không có quá nhiều cảm tình ở bên trong. Lúc này, tại Lãnh Vô Lệ bá đạo vô tình sát thế trước mặt, mọi người đều tâm sinh nhút nhát, không nguyện đi liều mạng. Lùi. Không ngăn được hắn, mau lui lại. Có người hô một câu, liền nghiêng đầu chạy trốn. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đều lựa chọn tránh lui, không ngăn cản nữa Lãnh Vô Lệ. Lúc trước còn khí thế hùng hổ, thanh thế thật lớn Ảnh Minh, nghiễm nhiên thành năm bẻ bảy mảng, rất nhiều người đều trực tiếp làm phản chạy trốn. Các ngươi, trở lại cho ta. Cảnh Chiến gầm lên. Nhưng mà, không nhân lý hắn. Chết. Kinh ngạc giữa, Lãnh Vô Lệ ngay đầu một đao bổ đến. Không. Trọng thương Cảnh Chiến con ngươi rút lại, cực lực muốn sống, nhưng cuối cùng không tránh khỏi Lãnh Vô Lệ đây như bóng với hình tất giết một đao, chết thảm tại chỗ. Cảnh Chiến vị minh chủ này cái chết, Ảnh Minh những người đó càng là giải tán lập tức, chớp mắt chạy trốn sạch sẽ. Nghĩ không ra sẽ là dạng này giải quyết, Ảnh Minh cư nhiên thua ở Tiêu Minh trong tay. Tiêu Minh có Lãnh Vô Lệ tương trợ, Ảnh Minh không đấu lại hẳn đương nhiên. Nhưng ý vị này Tiêu Minh muốn chính thức mạnh mẽ lên, trở thành Bắc Vọng Thành cự đầu một trong. Ha ha, có ý tứ. Tiêu Minh tổng cộng mới 5 người, cộng thêm Lãnh Vô Lệ cũng mới 6 người. Số người không là vấn đề, một trận chiến này truyền đi, Tiêu Minh nhớ muốn tìm người, nửa phút chuyện, thậm chí trực tiếp thu nạp và tổ chức Ảnh Minh cũng có thể. Giết Cảnh Chiến, Lãnh Vô Lệ trực tiếp trở lại Tiêu Trần bên cạnh. Đối với bất kỳ người nào đều lạnh như băng hắn, đối với Tiêu Trần chính là lộ ra một tia bên cạnh người không thể nào hiểu được tôn kính. Giết Cảnh Chiến, hẳn thuận tay đem cái kia Minh lớn cũng giết sạch, ngươi làm không đủ triệt để. Tiêu Trần nói. Ảnh Minh còn lại lâu là không quan trọng, nhưng Minh lớn với tư cách Minh chủ một trong, sức ảnh hưởng vẫn có một ít. Muốn giết hắn sao? Lãnh Vô Lệ nói, hắn bị trọng thương, ta bây giờ còn có thể đuổi theo hắn. Được rồi, chạy trốn liền chạy đi. Ta chỉ là dạy ngươi đạo lý, không nên quá cứng nhắc, có đôi khi nên có suy nghĩ của mình. Tiêu Trần nói, vâng, Vô Lệ nhớ kỹ. Lãnh Vô Lệ khiêm tốn thủ giáo. Dựa vào, Tiêu Trần, ngươi làm sao làm được, thật đúng là đem hắn giáo huấn phục phục thiết thiết. Âu Dương Dực mặt đầy bất khả tư nghị. Lãnh Vô Lệ tại Tiêu Trần trước mặt, thật vẫn cũng đúng, nghiễm nhiên một bộ nô bộc tư thế. Đây chính là chữ thánh bảng bài danh thứ 8 chân long thiên tài, lẽ nào một chút ngạo tính cùng cốt khí cũng không có. Bên cạnh, Bùi An Kỳ cũng là đôi mắt đẹp cất giấu nghi hoặc. Tiêu Trần tại thánh ma trò chơi hải thứ nhất thời điểm, đoạt nên thuộc về Lãnh Vô Lệ thắng lợi thành quả. Theo lý thuyết Lãnh Vô Lệ hẳn rất căm ghét Tiêu Trần mới đúng, làm sao đột nhiên đối với Tiêu Trần quyết một lòng sao? Nàng sau khi rời khỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Trần nói, về sau Lãnh Vô Lệ cũng là Tiêu Minh một thành viên, người khác tương đối giả thật sự, các ngươi không muốn khi dễ hắn. Khúc khục. Chúng ta nhớ khi dễ hắn, cũng phải có bản lãnh kia. Âu Dương Dực lúng túng nói. Lãnh Vô Lệ cũng tiến vào Tiêu Minh, nhưng hắn ngày thường trầm mặc ít nói, ngoại trừ đối với Tiêu Trần cung kính ra,

Tất Quyền cũng không sợ Tiêu Trần, duy nhất kiêng kỵ chỉ có Lãnh Vô Lệ. Bất quá Lãnh Vô Lệ tối đa cũng liền mạnh hơn hắn bên trên một bậc, mình hết sẽ không có chống đỡ chi lực. Mà hắn bên này đồng minh rất nhiều, nếu như liên thủ, đối phó Lãnh Vô Lệ không thành vấn đề. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Được một loại đường đường chính chính giải thích. Tiêu Trần lạnh lùng nói, chính là như thế, kia ta gặp được ngươi con kiến cỏ này, cũng cảm giác phiền lòng. Giết ngươi, có phải hay không hẳn đương nhiên. Ha ha, chỉ cần ngươi có bản lãnh. Tất Quyền vốn là muốn nói, chỉ cần Tiêu Trần có bản lãnh, hoàn toàn có thể làm như vậy. Đương nhiên, đây là dễ cận. Tiêu Trần chẳng lẽ còn nhớ một tay trấn áp hắn sao? Không phải xem thường hắn Tiêu Trần, coi như là chữ thánh bảng thứ nhất, cũng đừng nghĩ một tay trấn áp hắn. Nhưng lời mới vừa mới nói được một nửa, hắn liền có một loại dự cảm xấu, sắc mặt nháy mắt biến. Đối diện, Tiêu Trần đột nhiên giơ tay lên, cách không vô xuống một trường. Vô hình khoảng, một cổ chỉ ở Huyền Linh Thần Tông lão tổ trên thân cảm nhận được qua khủng bố bàng bạc đại thế trong nháy mắt đem bao phủ, khiến cho không còn hy vọng. Ngươi là thánh. Câu nói sau cùng, không bị kịp nói ra khỏi miệng. Ẩm. Cự trường rơi xuống, Tất Quyền tại chỗ bị đánh thành xương máu. Tất Quyền cái chết. Xung quanh cùng hắn đứng chung một chỗ hơn 10 người đều là gặp họa, bị khủng bố sóng khí hất bay ra ngoài, không có một không nổ mạnh máu tươi. Làm sao có thể, đây. Ở đây ngoại trừ Lãnh Vô Lệ, toàn bộ người nhìn thấy một màn này, đều là hoảng sợ biến sắc, trong tâm hiện ra cơn sóng thần. Chữ thánh bảng bài danh thứ 11 Tất Quyền, cư nhiên bị Tiêu Trần một cái tát đập chết. Không, ta nhất định đang nằm ngộng. Có người tê cả da đầu mà hét lớn. Tiêu Trần cũng chỉ tại giết Tạ Văn Mi thì hiện ra qua một lần thực lực. Lần đó biểu hiện tuy rằng cũng kinh người, nhưng Tạ Văn Mi dù sao mới cho phép chân long cấp, hơn nữa Tiêu Trần lúc ấy cầm một cái mờ ảo thánh khí thần kiếm, đánh bất ngờ, mới có miểu sát Tạ Văn Mi hiệu quả. Nhưng lần này, hắn cũng không có cầm Trảm Nguyệt kiếm, đập chết vẫn là chữ thánh bảng thứ 11 Tất Quyền, chấn động hiệu quả so sánh một lần kia cường liệt hơn nhiều. Vào kháo, Tiêu Trần, ngươi là quái vật đi. Âu Dương Dực đều bị dọa sợ đến lông tơ dựng thẳng. Hắn biết Tiêu Trần thực lực khẳng định sâu không lường được. Có lẽ so sánh Lãnh Vô Lệ mạnh rất nhiều. Nhưng một cái tát đập chết Tất Quyền, vẫn là quá mức sinh mãnh, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Mình đã từng là muốn cùng gia hỏa này tranh đoạt Trảm Nguyệt kiếm tới đây. Âu Dương Dực hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tiêu Trần có thể miểu sát Tất Quyền, giết hắn lẽ nào sẽ càng tốn sức. Đại khái cũng là bởi vì Tiêu Trần lúc ấy tâm tình tốt, không thì hắn đã sớm thành cho. Bất quá, hiện tại cùng Tiêu Trần quen thuộc rồi, hắn ngược lại không sợ Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần sẽ không đối người mình này sinh ác độc. Thánh cảnh. Cũng không phải tất cả mọi người đều loạn mất đi co chừng có mực, trong đám người có không xuất thế ẩn tàng thiên tài âm thầm cau mày, trong tâm ngưng trọng. Tiêu Trần giết Tất Quyền thủ đoạn, cực kỳ giống một vị chân chính thánh cảnh cường giả. Không đúng, hắn còn chưa đột phá đến thánh cảnh. Nhưng hắn tuyệt đối đem bản thân đại đạo ngưng luyện đến cực hạn, thực lực hẳn đang ngụy thánh bên trên, thánh cảnh bên dưới. Nghĩ không ra, ngoại trừ thời gian trưởng khống giả cùng không gian trưởng khống giả hai huynh đệ, còn có loại cấp bậc này nhân vật. Tạo hóa chi biến, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng, ta cũng sẽ không thua bọn hắn. Thánh vị chi tranh, nhất định có một chỗ của ta. Mấy tên ẩn núp thiên tài mỗi người có tâm tư riêng. Cho dù nhìn thấy Tiêu Trần cường thế thủ đoạn, vẫn không thay đổi tự tin tư thế. Ngươi cư nhiên giết Quyền thiếu, Huyền Linh Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên bị khí lãng hất bay thanh niên sắc mặt hoảng sợ hô. Hắn là Tất Quyền tùy tùng, cũng là Huyền Linh Thần Tông người. Trên thực tế, giống như Tất Quyền thứ địa vị này cực cao thiên tài, đều không phải là một người tham gia thí luyện, đều sẽ có tất cả tùy tùng cùng nô buộc, hoặc là thủ hộ giả. Ta nếu như ngươi, lúc này cũng sẽ không vội vã nhảy ra người uy hiếp. Tiêu Trần đôi mắt liếc một cái, thiện tay một kiếm quét ra. Suy. Kiếm quang nhanh chóng như điện, chợt lóe hồn diệt, trực tiếp đem thanh niên kia chém giết. Ngươi. Bên cạnh tựa hồ còn có người ở tức giận, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, mau ngậm miệng, lén lút chạy đi. Tiêu Trần lười để ý những người đó, coi như không có bọn hắn trở về báo tin, chuyện hôm nay, Huyền Linh Thần Tông cũng nhất định có thể tra được. Nếu chỉ là giết người diệt khẩu, không hề có cần thiết. Hắn dám giết người, sẽ không sợ Huyền Linh Thần Tông trả thù. Còn có ai muốn Trảm Nguyệt Tông giải tán, bây giờ có thể lớn tiếng gọi ra. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn quần hùng, một người chi thế, áp tới đây đến thiên bách kế thiên tài không thở nổi. Lúc trước hô qua để cho Trảm Nguyệt Tông giải tán, lúc này đều cho dạ. Không dám cùng Tiêu Trần mắt đối mắt, rất sợ trêu chọc tới Tiêu Trần cái này sát thần. Vu Trạch lúc này không thể nghi ngờ rất là lúng túng, tâm lý lại mười phần thấp thỏm, giả trang ra một bộ vẻ lấy lòng nói, Tiêu Minh Chủ, kỳ thực chúng ta khuyên Trảm Nguyệt Tông giải tán cũng là tốt bụng. Bởi vì nghe nói tạo hóa chi biến ngay tại Trảm Nguyệt Tông phụ cận,